Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1841, P1, thanh quan khó quản việc nhà. Bữa cơm này có vẻ rất gò bó, thế nhưng chủ yếu là hai vị giáo viên cảm thấy như vậy. Mặc dù Vương Tử Quân biểu hiện cực kỳ bình dị gần gũi, thế nhưng thầy Triệu và cô Tần vẫn cảm thấy khó thể thoải mái được. Đặc biệt là cô Tần, nàng căn bản chưa từng trải qua tình huống này. Nàng cảm thấy được dùng cơm với chủ tịch tỉnh giống như đang nằm mơ vậy. Sau khi ăn uống xong thì Vương Tử Quân cười nói với Triệu Minh Phương: "Thầy Triệu, Ủy ban Nhân dân tỉnh cực kỳ giúp đỡ công tác giáo dục ở trường học, nhưng dựa theo tình hình tài chính hiện tại, tỉnh Mật Đông chúng ta còn nhiều phương diện đầu tư chưa đủ vào giáo dục, có lẽ cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Thế nên ngài làm hiệu trưởng cũng vất vả." "Không vất vả." "Cũng không vất vả." Triệu Minh Phương liên tục khoát tay nói, vẻ mặt rất sáng lạn. Sau khi đi ra khỏi nhà Vương Tử Quân thì cô Tần và thầy Triệu cũng không dám nói nhiều. Mãi đến khi đi ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy thì hai người mới thở dài một hơi. "Hiệu trưởng Triệu, ngài không phải nói có chuyện cần tìm chủ tịch Vương sao? Tại sao lại không nói?" Cô Tần chần chờ giây lát rồi khẽ hỏi. "Tôi không dám nói. Chuyện này tôi phải nghĩ biện pháp. Thật sự không dám làm phiền chủ tịch Vương." Triệu Minh Phương khoát tay nói, "Tiểu Tần, cô nên làm tốt công tác của mình. Chủ tịch Vương có thể đặt con trai học tập ở trường chúng ta, căn bản giao vào tay chúng ta, rõ ràng là cực kỳ tín nhiệm chúng ta." Sau khi tiến chân thầy Triệu và cô Tần thì Vương Tử Quân cũng không thoải mái hơn nhiều. Sau khi tiếp vài cuộc điện thoại, hắn lại phải đón tiếp một vị khách không mời. Văn Ngư Nhi có vẻ khá hấp tấp, nàng giống như rất uất ức. Vừa vào nhà Vương Tử Quân thì tức giận không thôi ngồi trên ghế salon phòng khách. Vì Văn Ngư Nhi thường đến nhà chơi nên Mạc Tiểu Bắc có quan hệ khá tốt. Khi thấy Văn Ngư Nhi thở phì phò thì nàng không khỏi cười hỏi, "Tiểu Ngư Nhi làm sao vậy? Ai làm cô Ngư Nhi tức giận sao?" Văn Ngư Nhi nghe Mạc Tiểu Bắc hỏi như vậy thì cặp mắt đỏ hồng giống như muốn khóc đến nơi. Nhưng nhìn thấy Tiểu Bảo Nhi đang chơi đùa bên cạnh thì cố gắng nhẫn nhịn, nuốt nước mắt quay về. Nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói, "Chủ tịch Vương, tôi là một người dân của tỉnh Mật Đông, tôi có quyền lợi phản ánh vấn đề với ngài chứ?" Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Văn Ngư Nhi thì không khỏi thuận miệng nói, "Tiểu Ngư Nhi, có gì cứ từ từ nói, ai dám ức hiếp cô sẽ cho chị Tiểu Bắc ra tay xử lý." Ngư Nhi nhích miệng lên rồi cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Mạc Tiểu Bắc vội vàng tiến lên an ủi, vỗ vỗ lưng Văn Ngư Nhi, "Chủ tịch Vương, tôi bây giờ không phải là một Tiểu Ngư Nhi người quen của ngài. Tôi dùng thân phận của một người dân bình thường phản ánh vấn đề với ngài." Văn Ngư Nhi kéo căng gương mặt rồi dùng giọng kháng nghị nói, "Văn Ngư Nhi không nghiêm túc thì không sao." Lúc này nàng tỏ ra nghiêm túc thì Tiểu Bảo Nhi đang chơi xếp hình ở một góc phòng khách không khỏi cười hì hì. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đưa mắt nhìn nhau, thế là cười lên ha hà, "Chủ tịch Vương, ngài có thái độ phục vụ quần chúng như vậy sao? Tôi căn bản là thật lòng đề xướng vấn đề với ngài, thế nên mong ngài có tác phong công tác cho phù hợp." Văn Ngư Nhi đã khóc đến mức khá khổ sở. Khi thấy Vương Tử Quân cười lớn thì không khỏi càng khóc lớn hơn. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi khóc không thành tiếng mà có chút hoảng sợ, hắn tranh thủ khuyên nhủ, được rồi, Tiểu Ngư Nhi, có gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ ép người ức hiếp Ngư Nhi phải từ chức." "Cô chịu không, chủ tịch Vương, tôi không nói đùa với ngài. Bây giờ tôi dùng danh phận của một công dân bình thường phản ánh vấn đề với ngài, ngài không thể không quan tâm được." Văn Ngư Nhi nói rồi chợt đứng lên, nàng cầm một cái chén trên bàn cơm lên rồi rót nước vào uống ừng ực. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không có chút quan tâm của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi lắc đầu nói, "Được rồi, chủ tịch Vương bây giờ đang tiếp thu ý kiến của quần chúng, Tiểu Ngư Nhi đến chơi đây." Khi thấy Vương Tử Quân chịu thua thì Văn Ngư Nhi càng có khí thế. Nàng lớn tiếng nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, lần này Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyển chọn nhân viên công tác có phải là theo nguyên tắc công khai minh bạch hay không? Đúng vậy, thế nào? Tiểu Ngư Nhi có người quen nào nhận lấy đãi ngộ không công chính ở phương diện này sao? Gương mặt lãnh đạm của Vương Tử Quân chợt trở nên có chút nghiêm túc. Vương Tử Quân căn bản yêu cầu rất nghiêm với phương diện tuyển chọn cán bộ. Hắn biết rõ Văn Ngư Nhi tuy tùy tiện nhưng cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Bây giờ mạo hiểm chạy đến rõ ràng là có chuyện. Không phải người quen, mà là chính tôi. Chủ tịch Vương, tôi cũng tham gia tuyển chọn nhân viên cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với năng lực của tôi thì thi viết và phỏng vấn đều ở vị trí đầu tiên. Dựa vào cái gì lại không vượt qua ở phương diện thẩm tra chính trị? Ngài nói cho tôi xem, có phải tôi có điều gì không phù hợp để rồi bị loại ở trình tự thẩm tra chính trị hay không? Văn Ngư Nhi càng nói càng tức giận, hai mắt đẫm lệ. Lần trước nội dung ghi danh cũng không nói là cần đảng viên, thế nhưng bây giờ lại lấy điều kiện này làm khó tôi. Ngài cảm thấy như vậy có đúng không? Vương Tử Quân lúc này có vài phần đau đầu. Hắn nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Văn Ngư Nhi, thế là cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói với Văn Ngư Nhi: Ngư Nhi, lần này tham gia tuyển chọn thì Bí Thư Văn có ý kiến gì không? Tôi đã trưởng thành rồi, tôi cần phải báo cáo với Bí Thư Văn sao? Tôi cũng không phải tượng gỗ để bố mẹ tùy ý đặt đâu cũng được. Văn Ngư Nhi nói đến đây thì lại chuyển chủ đề sang phương diện tuyển chọn nhân viên. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy đãi ngộ như vậy với mình là không công chính. Nếu như ngài không nói rõ ràng, tôi sẽ đến phản ánh vấn đề với phòng văn thư. Vương Tử Quân thấy Văn Ngư Nhi không nói với Văn Thành Đồ, hắn thầm hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế là dùng giọng dàn xếp ổn thỏa nói: Được rồi, được rồi, cô đừng khóc nữa. Tiểu Ngư Nhi, chuyện này tôi sẽ tìm hiểu giúp cô. Không được, thái độ của anh không đủ đoan chính. Bây giờ tôi là một quần chúng bình thường, nào có vị lãnh đạo nào qua loa cho xong, đuổi quần chúng đến kêu oan như vậy được. Văn Ngư Nhi hừ một tiếng rồi ưỡn ngực nói: Tôi là một quần chúng, tôi có quyền lợi nói với anh như vậy. Lời nói của Văn Ngư Nhi thật sự làm cho Vương Tử Quân dở khóc dở cười. Thế nhưng lúc này hắn cũng không muốn chọc giận một cô gái kiên cường như vậy. Hắn chỉ có thể cười nói: Được, được, được rồi, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời công chính. Vương Tử Quân tiến chân Văn Ngư Nhi rồi vuốt trán nói: Nha đầu này quá càn quấy. Anh cảm thấy Bí Thư Văn có lẽ cũng đang rất nhức đầu. Mạc Tiểu Bắc cười cười nói: Tiểu Ngư Nhi đến tìm anh vì chuyện này, em cảm thấy có lẽ là vì Bí Thư Văn ở bên kia. Nếu không thì cô nàng sẽ không bỏ gần mà tìm xa như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu được tâm tư sốt ruột vì con gái cưng của Văn Thành Đồ. Chương 1841 P2 Thanh quan khó quản việc nhà. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. UO chương 1841 P2 Thanh quan khó quản việc nhà. Một cơn gió mang theo hơi mát của mùa thu. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh bàn làm việc xem xét văn kiện. Chủ tịch Vương, tôi sẽ cùng thư ký trưởng đến thành phố Thanh Chuyên. Tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi vào phòng. Triệu Hiểu Bạch mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần sẫm màu, nhìn qua càng có vài phần trang trọng hơn xưa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Triệu Hiểu Bạch, thế là không khỏi vỗ vỗ vai của Triệu Hiểu Bạch rồi nói: Đi thôi, tôi tin tưởng cậu có thể cho ra thành tích ở thành phố Thanh Chuyên. Tôi sẽ không để cho chủ tịch thất vọng. Triệu Hiểu Bạch đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Tuy hắn rất muốn tiến chân Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, nhiều chuyện cần hắn phải lo nghĩ. Hơn nữa lần này có Trương Tề Bảo đi tiến chân Triệu Hiểu Bạch, còn có cả phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Đây căn bản là đãi ngộ rất lớn với Triệu Hiểu Bạch. Rất nhiều tình huống phó chủ tịch thành phố xuống nhận chức căn bản không hơn tình huống của Triệu Hiểu Bạch. Nếu như Vương Tử Quân lại đi tiến chân, căn bản là có ý nghĩa quá sâu xa. Con người luôn phải dương cánh bay lên. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng cảm khái thầm nói: cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Một gương mặt hơn 40 tuổi hiện ra trước mắt Vương Tử Quân. Người này chính là phó trưởng ban cổ dương của ban tổng hợp số 1, công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhiều năm, là trợ thủ của Triệu Hiểu Bạch. Bây giờ Triệu Hiểu Bạch đi đến thành phố Thanh Chuyên, còn chưa có thư ký nào bổ sung vị trí trống, thế nên cổ dương được sắp xếp phụ việc. Không muốn làm tướng không phải là binh sĩ tốt. Cổ Dương là phó trưởng ban số 1 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, là người rất có hào quang. Thế nhưng so ra kém quá nhiều với thư ký của chủ tịch Vương. Trước kia hắn từng đảm nhiệm thay vị trí của Triệu Hiểu Bạch một thời gian. Thế nhưng khi đó là Triệu Hiểu Bạch có việc đi ra ngoài. Bây giờ là lúc Triệu Hiểu Bạch rời đi, một vị trí thư ký còn trống, sao hắn không động tâm cho được? Mặc dù Cổ Dương biết cơ hội của mình là không lớn, thế nhưng trước khi có một nhân tuyển chính thức thì hắn vẫn rất hy vọng. Chủ tịch Vương, đây là văn kiện sở nội vụ đưa đến. Cổ Dương nói rồi đặt văn kiện trên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Cổ Dương rồi cười cười nói: cứ đặt đó đi. Chủ tịch, nếu ngài không có sắp xếp gì khác, tôi sẽ đi trước. Sau khi châm thêm trà cho Vương Tử Quân, Cổ Dương khẽ mở miệng xin chỉ thị. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi hắn chuẩn bị cho Cổ Dương đi ra, lúc này Cổ Dương chợt dừng bước giống như nghĩ ra chuyện gì đó rồi nói: chủ tịch, vừa rồi phòng văn thư có gọi điện thoại đến, nói là có người phản ánh về công tác tuyển chọn nhân viên ủy ban nhân dân tỉnh lần này. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cổ Dương, hắn có chút bất mãn. Mặc dù việc này là chuyện lớn trong mắt nhiều người, thế nhưng đối với hắn thì thật sự không có gì lớn. Hắn có nhiều việc cần phải làm, nếu như không rõ chi tiết, việc gì cũng phải làm, hắn sao có thời gian cho ra những quyết sách khác. Cổ Dương thấy Vương Tử Quân giữ im lặng giống như có chút bất mãn, thế là không khỏi tranh thủ thời gian nói: đồng chí phòng văn thư nói người đến kêu oan, nói là ngài yêu cầu cô ấy đến phản ánh vấn đề với phòng văn thư. Người kia có phải là Văn Ngư Nhi hay không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi: đúng vậy, là Văn Ngư Nhi. Cổ Dương do dự giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân có chút đau đầu. Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó sắp xếp với Cổ Dương: cậu gọi điện thoại cho phòng văn thư, yêu cầu bọn họ thực hiện theo đúng quy củ. Dựa theo quy củ thì nên chuyển giao cho ai sẽ đưa đến cho người đó. Cổ Dương rời đi không bao lâu thì Văn Thành Đồ bên kia gọi điện thoại đến. Sau khi nói hai câu khách sáo thì cười: chủ tịch Vương, tôi nghe nói nha đầu nhà tôi chạy đến chỗ ngài phản ánh tình huống có phải không? Vương Tử Quân cười cười nói: bí thư Văn, bảo bối nhà anh không những tìm tôi, còn tìm đến phòng văn thư. Tôi thấy cô gái này không dễ trêu vào. Chủ tịch Vương, đã làm phiền ngài rồi. Tôi không muốn cho nó làm công tác hành chính, thế nhưng nó lại không hiểu nổi khổ tâm của tôi. Văn Thành Đồ dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: nha đầu kia nếu còn dám làm loạn, tôi quay về sẽ mắng cho một trận. Thanh quan khó thể quản chuyện nhà. Vương Tử Quân chỉ có thể cười nói: bí thư Văn, chuyện này anh cứ từ từ nói. Anh không phải không hiểu tính cách của Ngư Nhi, cứng quá cũng không tốt. Văn Thành Đồ căn bản có chút không thoải mái, thầm nghĩ sao tôi không hiểu rõ tính cách của con tôi. Nếu như không phải anh đang ngồi ở vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, tôi cần gì phải ngăn cản con gái đi thi tuyển vào làm nhân viên ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy Văn Thành Đồ thầm nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra như thế. Hơn nữa hắn chỉ có thể nói với Vương Tử Quân: chủ tịch, tôi hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho nha đầu kia làm loạn. Vương Tử Quân dặn dò một câu rồi bỏ qua chuyện này. Dù sao cũng là con gái người ta, cũng không nên quan tâm. Hơn nữa với quan hệ giữa hắn và Văn Thành Đồ, còn chưa đến mức không có gì giấu nhau. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn tiếp tục công tác của mình. hắn cũng không có tâm tư nghĩ xem vì sao Văn Thành Đồ lại ngăn cấm con gái công tác trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng Vương Tử Quân không quan tâm cũng không có nghĩa là Văn Ngư Nhi không tìm đến. Khi hắn đang vùi đầu xem xét văn kiện, Văn Ngư Nhi đẩy cửa đi vào. Bên cạnh chính là Cổ Dương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xấu hổ của Cổ Dương, hắn không khỏi khoát tay áo cho Cổ Dương rời đi. Sau đó nói với Văn Ngư Nhi: Tiểu Ngư Nhi, sao cô lại chạy đến đây? Có gì cần nói sao? Chủ tịch Vương, tôi phản ánh vấn đề với ngài. Gương mặt của Văn Ngư Nhi rất căng cứng. Nàng dùng giọng cực kỳ trịnh trọng nói. Vương Tử Quân thấy sự việc của Văn Ngư Nhi không có vấn đề gì khó khăn cả. Một cô gái thì có vấn đề gì với hắn? Nhưng nói đến phương diện nhức đầu phải liên quan đến Văn Thành Đồ. Nếu không có gì liên quan đến mình thì Vương Tử Quân sẽ không quá quan tâm. Mỗi ngày hắn có quá nhiều công tác, cần gì phải quan tâm đến những thứ này. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, thấy người gọi đến là Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Chương. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó nghe máy. Chào Chủ tịch Hà. Chào Chủ tịch Vương. Bây giờ ngài có bận rộn gì không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân có hợp tác không tệ với Hà Kiến Chương. Bây giờ Hà Kiến Chương muốn đến thì hắn căn bản không thể chối từ. Thế là cười nói: Anh đến đi, chỗ tôi cũng không có ai. Hà Kiến Chương đến rất nhanh, chỉ sau 2 phút đã xuất hiện trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Cổ Dương đi vào phòng rót nước rồi rời đi. Hà Kiến Chương khẽ nói: Chủ tịch, Hiểu Bạch đi rồi. Ngài cũng không nên buông lỏng chuyện thư ký. Tiểu Cổ tuy có năng lực khá tốt, thế nhưng chỉ là nhất thời mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu nói: Tìm người rất dễ, nhưng muốn tìm người phù hợp thì không đơn giản. Không gạt anh, bây giờ có không ít người giới thiệu cho tôi, thế nhưng tôi còn chưa tìm được người nào thỏa mãn. Người được Chủ tịch Vương bồi dưỡng tất nhiên phải là Trang Tuấn Kiệt. Hà Kiến Chương xoa xoa bàn tay rồi nói: Có lẽ bây giờ Hiểu Bạch đã đến Thanh Chuyên rồi. Chương 1842 P1. Tài chính như sữa tươi. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1842 P1. Tài chính như sữa tươi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ trên tường rồi gật đầu nói: Thành phố Thanh Chuyên đã thông xe đường cao tốc, bây giờ có lẽ đã đến giờ rồi. 2 ngày nữa tôi định đến Thanh Chuyên một chuyến. Vừa rồi tôi có xem qua tư liệu bọn họ báo cáo, căn bản là có thành tích không nhỏ. Hà Kiến Chương cười ha hà nói: Đã nhiều ngày không đi qua, để xem bọn họ có gì thay đổi không. Hà Kiến Chương lúc này nói đi đến thành phố Thanh Chuyên, tất nhiên rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Triệu Hiểu Bạch mới xuống thành phố Thanh Chuyên làm bí thư huyện ủy, nhưng Hà Kiến Chương là phó chủ tịch thường vụ tỉnh lại đi đến. Ý nghĩa của nó là rất rõ ràng. Vương Tử Quân căn bản cũng không cảm thấy ý kiến này của Hà Kiến Chương có gì là không tốt. Thế nên cười lớn nói: Chủ tịch Hà cứ đi xem, nếu như có tình huống tốt thì tôi cũng đến xem thế nào. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau một lúc. Sau đó Hà Kiến Chương trầm giọng nói: Chủ tịch, hôm nay tôi nhận được tin tức, hình như những ngày tới anh Trân sẽ về quê chơi. Anh Trân? Vương Tử Quân nghe hai chữ này mà không khỏi nhíu mày. Hắn đã nhiều lần đến thăm hỏi Trân lão, thế nhưng đáng tiếc là không được gặp. Trân lão là cán bộ tỉnh Mật Đông có công kiến quốc, tuy bây giờ căn bản không còn lên tiếng ở nhiều phương diện, thế nhưng lực ảnh hưởng căn bản là không ai dám coi thường. Quan trọng là Trân lão rất tán thưởng Sầm Vật Cương. Mặc dù đây chỉ là tin vỉa hè, thế nhưng không có lửa sao có khói. Càng là như vậy sẽ càng làm cho người ta cố kỵ. Trân lão luôn là niềm kiêu ngạo của tỉnh Mật Đông. Nếu như có thể thì chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười tủm tỉm nói với Hà Kiến Chương. Hà Kiến Chương mãi chú ý đến động tác của Vương Tử Quân. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng cười. Đúng vậy, chúng ta nên làm tốt công tác chuẩn bị. Sau khi tiến chân Hà Kiến Trương thì Vương Tử Quân bắt đầu xem xét ý đồ chân lão đến Mật Đông. Mặc dù sự kiện lần này có vẻ ngẫu nhiên thế nhưng hắn không thể không liên tưởng đến những phương diện khác. Công tác nhiệm kỳ mới đã được quyết định, uy tín của Vương Tử Quân ở Mật Đông căn bản là nước lên thuyền lên. Mặc dù còn chưa vượt qua cao độ của Sầm Vật Cương, thế nhưng căn bản dần xuất hiện xu thế song song với nhau. Hai vị lãnh đạo đứng đầu Mật Đông. Vương Tử Quân nghe được câu nói này trong lúc trò chuyện với Lâm Dĩnh Nhi. Còn nguồn phát tin của Lâm Dĩnh Nhi rõ ràng là đến từ Bí Thư Lâm. Hai vị lãnh đạo đứng đầu Mật Đông. Xưng hô này dù rất hay thế nhưng sự việc không phải dễ làm. Mưa thu mang theo hơi lạnh phủ xuống mặt đất. Những cơn mưa dữ dội vào mùa hè biến thành mưa bụi lất phất mùa thu, làm cho trời đất có thêm vài phần mông lung. Vương Tử Quân nhìn mưa bụi bay bay bên ngoài, thầm nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua của Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch đi đến thành phố Thanh Chuyên đã được hơn một tuần. Bây giờ Triệu Hiểu Bạch đã là bí thư huyện Thành Nham thành phố Thanh Chuyên. Dựa theo những gì Triệu Hiểu Bạch báo cáo, bây giờ hắn đang bận rộn công tác làm quen tình hình trong huyện. Căn bản sinh ra cảm giác khó thể thở được. Vương Tử Quân căn bản cổ vũ thư ký của mình một phen. Hắn căn bản cũng hiểu được vài phần tình huống của huyện Thanh Nham trong miệng Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì Triệu Hiểu Bạch báo cáo với mình mà không khỏi nở nụ cười. Dù thế nào thì Triệu Hiểu Bạch bây giờ cũng đã trưởng thành hơn. Khi nào mình có thời gian cũng nên đến huyện Thanh Nham một chuyến. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Hải đến nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Cổ Dương gõ cửa đi đến khẽ nói với Vương Tử Quân. Cổ Dương là thư ký tạm thời của Vương Tử Quân. Hầu như hắn là người được hưởng nhiều hào quang. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một quyền thư ký, thế nhưng căn bản càng có nhiều người gọi hắn là anh em hơn xưa. Ví dụ như lãnh đạo đơn vị của vợ Cổ Dương. Năm xưa đối phương rất hờ hững ở phương diện điều chỉnh chức vụ cho vợ mình. Nhưng bây giờ thì tốt. Mình còn chưa nói qua điều gì thì người kia đã đến vây quanh lấy mình. Còn mở miệng mời uống rượu. Tất nhiên người kia chỉ là một nhân vật nhỏ trong số những người mà Cổ Dương có tiếp xúc. Ngay cả khi Chủ tịch Hải Bắc đi vào cũng mở miệng nói khi nào mình có rảnh thì đến dùng cơm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Sừng Mật. Cổ Dương biết rõ cấp bậc của Chủ tịch Hải Bắc. Hắn không dám nói ra những gì không hay. Thế nhưng Chủ tịch Hải Bắc nói ra những lời như vậy căn bản là coi trọng hắn. Hắn cũng không còn là một phó trưởng ban không có quyền lợi gì như năm xưa nữa. Nhưng Cổ Dương cảm thấy lo lắng vì mình chỉ là một quyền thư ký. Nếu như Chủ tịch Vương đẩy hắn lên làm trưởng ban tổng hợp số 1 của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, như vậy việc của hắn căn bản là được xác định. Nhưng chuyện này ngoài phương diện sốt ruột ra thì hắn có thể làm gì được. Lúc này Chủ tịch Hải Bắc đến thì cũng nên pha trà mới. Nhưng Cổ Dương nhìn thoáng qua ấm trà, thấy bên trong vẫn còn nhiều, thế nên khẽ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, lần này chúng tôi đến để cầu mong ngài cứu viện. Vị trí của Hải Bắc căn bản không thay đổi gì trong nhiệm kỳ mới lần này. Thế nhưng hắn nghe nói Chủ tịch Vương rất tán thành với công tác của mình, chuẩn bị tiến hành sơ quy y e u chỉnh. Hải Bắc căn bản có quan hệ không tồi với Vương Tử Quân. Bình thường khi gặp mặt Vương Tử Quân đều nói vài câu vui vẻ rồi mới đi vào chuyện chính. Lần này hắn đến có bộ dạng nổi giận đùng đùng, thế là làm cho Vương Tử Quân cảm thấy hình như Chủ tịch Hải có điểm nào đó không đúng. Thế nào? Có ai động vào Chủ tịch Hải sao? Không phải là sự việc bại lộ, thế là chị dâu ở nhà cho anh biết tay đấy chứ? Vương Tử Quân nâng ly nước lên uống một ngụm rồi dùng giọng có vài phần xấu xa nói. Vương Tử Quân là Chủ tịch tỉnh, có thể nói đủ lời đùa giỡn với Hải Bác. Điều này có thể thấy địa vị của Hải Bác trước mặt Chủ tịch Vương căn bản là cực kỳ khó có được. Hải Bác chỉ thở dài với gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh cũng đừng trêu đùa tôi. Tôi căn bản không có lá gan như vậy. Anh không có lá gan như vậy. Tôi nghe nói khi anh vừa kết hôn, khi đó anh căn bản còn có tình cảm với một cô em học trong trường đại học thì phải. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hải Bác rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Nghe nói vì việc này mà có vài ngày anh phải ngủ ngoài ghế sa lông. Khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến chuyện của mình năm xưa, Hải Bác không khỏi vội vàng dùng hai tay ôm quyền nói. Chủ tịch Vương, lãnh đạo Vương, Vương đại nhân, đã qua vài chục năm rồi. Ngài nói đến nó làm gì? Tôi đến tìm ngài là có việc chính sự. Chương 1842, P 2, tài chính như sữa tươi. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. UO chương 1842, P 2, tài chính như sữa tươi. Dù việc gấp cũng phải uống ngụm trà. Tôi còn chưa từng thấy thời điểm nào mà chủ tịch Hải Bác ngồi không yên cả. Vương Tử Quân khoát tay cười cười với Hải Bác rồi khẽ nói. Hải Bác nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân thì không khỏi thầm nghĩ. Chủ tịch Vương này thật sự là quá ôn hòa bình tĩnh. Thật sự ngày càng tăng tiến. Mặc dù trong lòng có vài phần bức bối nhưng Hải Bác vẫn cố gắng chấn định nói. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến là vì phương diện phân phối tài chính cho công viên kỹ thuật nông nghiệp thành phố Rừng Mật. Phía tỉnh nói sẽ phụ cho chúng tôi 50 triệu. Nhưng đến bây giờ chúng tôi còn căn bản không nhận được xu nào. 50 triệu căn bản không phải là con số rất lớn. Tuy Hải Bác có vài phần hổn hển thế nhưng Vương Tử Quân tin dựa vào mức độ tài chính của thành phố Rừng Mật. 50 triệu cũng không phải nói chơi. Khoản tài chính này khi nào thì đến tay các anh? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Đáng lý phải đến từ tháng 6. Nhưng anh xem, bây giờ đã tháng 9 rồi mà không có được xu nào. Mỗi ngày đều có người đến đòi tiền. Bọn họ căn bản hận không thể trực tiếp bán tôi đi. Hải Bác dùng giọng khổ sở nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khổ sở của Hải Bác, hắn không khỏi cười ha hà nói. Nếu như bán anh mà được 50 triệu, tôi cũng không ngại để bọn họ bán anh đi. Chủ tịch Vương, tôi không có tâm tư nói đùa. Ngài nói đi, khi nào thì Rừng Mật chúng tôi nhận được tiền? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của Hải Bác, hắn không khỏi dùng giọng chân thành nói. Anh đi qua phòng tài chính hỏi thử xem. Hỏi xem bọn họ có chuyện gì xảy ra. Tôi đã hỏi, thế nhưng phòng tài chính chỉ có một đáp án. Không có tiền. Hải Bác nói đến đây thì trừng mắt nói. Tôi cũng không tin cảnh Tự Tiêu nắm trong tay một phòng tài chính tỉnh Mật Đông thế nhưng lại không đưa cho thành phố Rừng Mật 50 triệu được. Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh, căn bản có tiếp xúc không ít với trưởng phòng tài chính cảnh Tự Tiêu. Trưởng phòng cảnh Tự Tiêu rất khách khí với hắn. Chỉ cần Vương Tử Quân có chỉ thị là chứng thực rất nhanh. Nhưng người này làm trưởng phòng tài chính tỉnh Mật Đông đã quá lâu, thế nên có vài phần bá đạo. Dù là đơn vị hay là địa phương cấp dưới căn bản không ai không dám không cung kính với cảnh Tự Tiêu. Có ai tình nguyện đắc tội với thần tài của mình? Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi rõ ràng cho anh. Công viên kỹ thuật nông nghiệp chính là một hạng mục được Vương Tử Quân thúc đẩy ở tỉnh Mật Đông. Trước khi xây dựng khu công viên kỹ thuật này thì hắn căn bản đã từng hứa hẹn sẽ đảm bảo cho thành phố Rừng Mật 50 triệu tài chính để khởi động. Vương Tử Quân gọi cho cảnh Tự Tiêu. Điện thoại nhanh chóng được nối thông. Cảnh Tự Tiêu dùng giọng cực kỳ cung kính nói. Chào chủ tịch Vương, ngài có việc gì cần cứ phân phó, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý. Trưởng phòng cảnh, tài chính cho công viên kỹ thuật thành phố là có chuyện gì? Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Cảnh Tự Tiêu giống như có sự chuẩn bị với vấn đề này. Hắn nhanh chóng cười nói. Chủ tịch, thật sự chúng tôi không làm tốt công tác ở phương diện này. Thời gian qua tình hình tài chính luôn căng thẳng. Trước đó đã thông qua dự toán tài chính cho công tác phòng chống lũ lụt. Thật sự là con số quá lớn. Lỗ hổng bên này khó thể chắn được. Tài chính thì ngài biết rồi đấy. Luôn là lấy trứng chọi đá. Thật sự là bất lực. Tỉnh Mật Đông có được thành tích tốt ở phương diện phòng chống lụt, thế nhưng cũng ném vào không ít tiền. Cảnh Tự Tiêu nói những lời này căn bản là rất có lý. Nhưng Vương Tử Quân dù sao cũng không còn là một cán bộ mới đặt chân vào trong quan trường. Hắn là một người đi từ cơ sở đến vị trí hiện tại. Căn bản hiểu rõ các phương diện trong hệ thống tài chính. Có người nói tài chính giống như sữa mẹ, chỉ cần chen chân vào được thì sẽ có. Tuy những lời này có vẻ thô tục thế nhưng nó phản ánh tình hình thực tế. 50 triệu có thể là một con số mà phòng tài chính cấp thành phố khó thể cho ra được. Thế nhưng phòng tài chính tỉnh thì không có vấn đề. Bây giờ Cảnh Tử Tiêu lại từ chối. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Đó là Cảnh Tử Tiêu không chịu thỏa mãn cho mình ở sự kiện này. Vương Tử Quân rất không vui với thái độ của Cảnh Tử Tiêu. Hắn trầm giọng nói: bây giờ tình hình tài chính khó khăn, như vậy anh cho tôi một thời gian cụ thể, khi nào thì có thể bổ sung số tiền kia được. Vương Tử Quân nói lời này có vẻ nghiêm khắc. Cảnh Tử Tiêu bên kia dùng giọng ôn hòa nói: Chủ tịch Vương, Cảnh Tử Tiêu tôi dám đánh cược với ngài, khi nào có tiền sẽ nhất định đưa sang cho thành phố rừng mật. Vương Tử Quân nghe lời hứa hẹn của Cảnh Tử Tiêu và không nói thêm lời nào. Cảnh Tử Tiêu bên kia giống như cảm ứng được sự bất mãn của Vương Tử Quân. Hắn không khỏi tiếp tục lên tiếng: Chủ tịch Vương, cũng không phải là tôi không muốn làm, thế nhưng thật sự là không bộ đố gột nên hồ. Lúc này phòng tài chính còn 10 triệu, tôi sẽ đưa qua cho thành phố rừng mật, ngài xem có được không? Vương Tử Quân không nói gì mà trực tiếp cúp máy. Hắn nhìn gương mặt chờ mong của Hải Bác rồi trầm giọng nói: anh cho người sang phòng tài chính lấy trước 10 triệu. Hải Bác vốn định nói cho Vương Tử Quân vấn đề gì đó, thế nhưng cuối cùng lại cười: cảm ơn chủ tịch Vương, ít nhiều gì cũng có tiền giao cho bọn họ. Sau khi tiến chân Hải Bác ra khỏi phòng, Vương Tử Quân ngồi trên ghế của mình. Hắn vừa uống trà vừa suy xét về quá trình mình liên hệ với Cảnh Tử Tiêu. Trưởng phòng Cảnh kia nhìn qua thì có vẻ cung kính với mình, thế nhưng khi công tác căn bản lại rất nhanh nhạy với những sắp xếp của bí thư Sầm Vật Cương. Tài chính là một quyền hạn rất lớn. Nếu như người của phòng tài chính không nghe theo lời của anh, như vậy muốn thực hiện công tác cũng rất bị động. Chủ tịch Vương, giám đốc Lục của Sở Nội vụ đang chờ bên ngoài, anh ấy nói có chuyện cần xin chỉ thị của ngài. Cổ Dương khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi mở miệng báo cáo: giám đốc Lục, người này đến tìm mình làm gì? Sở Nội vụ là một phòng ban quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù phần lớn quyền lợi của Sở Nội vụ đã bị phòng tổ chức cướp mất, thế nhưng hai chữ nhân sự vẫn làm cho người ta không thể nào coi thường. Vương Tử Quân đã vài lần gặp mặt giám đốc Lục của Sở Nội vụ. Dù sao thì đối với cấp bậc của hắn, có gì liên quan đến nhân sự đều trực tiếp liên hệ với Long Thanh Minh, chưa từng chú ý đến trưởng phòng Lục ở phía bên này. Khoảng thời gian này Vương Tử Quân cũng không có việc gì quá bận rộn, thế nên hắn khoát tay nói với Cổ Dương: vậy thì mời giám đốc Lục đến đây. Chương 1843. Trí tuệ chính trị rất vi diệu. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1843. Trí tuệ chính trị rất vi diệu. Một phút sau giám đốc Lục đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn tươi cười nhìn Vương Tử Quân rồi nói: chủ tịch Vương, toàn thể cán bộ cao thấp trong Sở Nội vụ chúng tôi đều mong mỏi ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Gần đây Sở Nội vụ làm rất tốt các công tác, tôi không đến là tỏ vẻ yên tâm với các anh. Gần đây tôi rất bận rộn. Thế này nhé, anh liên lạc với thư ký trưởng Trương, nếu có thời gian sẽ đến thăm đơn vị các anh. Vương Tử Quân thấy giám đốc Lục có thái độ tốt như vậy thì cũng cười đồng ý. Đối với hắn thì đi đến chỗ nào kiểm tra chỉ đạo công tác cũng sống nhau mà thôi. Giám đốc Lục thấy Vương Tử Quân đồng ý thì nở nụ cười thêm vui vẻ. Hắn báo cáo vài hướng đi sắp tới của Sở Nội vụ, sau đó cười nói: chủ tịch Vương, tôi còn có chuyện xin chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân đã đoán được đó là chuyện gì. Hắn thản nhiên nói: có gì anh cứ nói. Chủ tịch Vương, là thế này. Hiện tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tuyển chọn nhân viên công tác. Giám đốc Lục nói đến đây thì khẽ cười nói tiếp: công tác này bây giờ có chút phiền toái. Những chuyện mà có thể vừa cười vừa nói ra thì căn bản không phải quá nghiêm trọng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc Lục, hắn chợt nhanh chóng cho ra phán đoán: là thế này, Đợt thị tuyển lần này chủ yếu là bổ sung nhân viên cho các đơn vị của cả đảng ủy và chính quyền tỉnh. Thế cho nên người đến báo danh rất nhiều. Hiện tại có cả tiểu thư của bí thư văn có tham gia ghi danh. Khi tôi tiến hành thẩm tra chính trị thì mới phát hiện tình huống của gia đình cô ấy. Lại là chuyện của Văn Ngư Nhi. Chẳng lẽ Văn Thành Đồ quyết tâm làm cho xong sao? Chủ tịch Vương, khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tôi cảm thấy Văn Ngư Nhi đã ghi danh, nhất định đã được bí thư văn đồng ý. Mãi sau này bí thư văn gọi điện thoại đến, tôi mới biết Văn Ngư Nhi không nói với bí thư văn về điều này. Khi đó bí thư văn yêu cầu tôi không cho Văn Ngư Nhi trúng cử, không muốn để người khác nói rằng mình thiên vị. Khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy lãnh đạo suy xét là hợp lý. Thế nên thực hiện theo đúng lời phân phó của bí thư văn. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ với lựa chọn của giám đốc Lục. Tuy Văn Thành Đồ bây giờ giống như bị cho ra rìa, thế nhưng dù sao cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Càng là lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Lục, Văn Thành Đồ là phó bí thư chủ quản nhân sự. Lãnh đạo sở nội vụ tất nhiên phải nên tình. Hơn nữa sự việc cũng không có gì là khó khăn. Giám đốc Lục cười khổ nói: Chủ tịch Vương, không ngờ lúc này bắt đầu có di chứng. Nha đầu Văn Ngư Nhi kia thật sự quật cường. Khi chúng tôi cho ra kết quả thẩm tra lý lịch chính trị của cô ấy không hợp cách, cô ấy không những khiếu nại, còn khởi tố chúng tôi, khởi tố lên tòa án. Văn Ngư Nhi không ngờ cũng nghĩ ra trò này. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng quệt mồm của Văn Ngư Nhi, hắn không nhịn được cười nói: Người ta tố cáo cũng không phải không đúng, rõ ràng là sở nội vụ các anh công tác không nghiêm. Giám đốc Lục nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Vương Tử Quân thì cười khổ nói: Sự việc đến nước này thì tôi xem như cũng bị buộc đến mức bất đắc dĩ, đành phải báo cáo với bí thư văn. Sau đó tôi còn đến bàn chuyện với Văn Ngư Nhi, nói rằng đây là ý của bí thư văn, để cho cô ấy không nên tiếp tục truy tố lên tòa án. Không ngờ hành vi của tôi nơ hơ u v q q t tưới dầu vào lửa. Tiểu nha đầu kia không nghe tôi giải thích thì không có vấn đề, đằng này sau khi nghe xong thì giống như càng có thêm sức mạnh. Tôi nghe tin đồn đến từ phía tòa án tỉnh, nói là Văn Ngư Nhi đã chuẩn bị sẵn đơn kiện rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bị làm khó của giám đốc Lục, hắn không khỏi cười thầm. Người tố cáo là Văn Ngư Nhi, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ anh đã ngồi không yên rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì cười nói với giám đốc Lục: Cẩy chun phải tìm người buộc chun. Chuyện này xảy ra anh nên đi tìm bí thư văn. Anh tìm tôi thì có ý nghĩa gì? Chủ tịch Vương, điều này, chủ tịch Vương, tôi nghe nói Văn Ngư Nhi bên kia rất tôn trọng ý kiến của ngài. Ngài xem có thể nói giúp tôi một câu được không? Để cô ấy dừng tố cáo. Nếu như cô ấy tố cáo, sở nội vụ của chúng tôi sẽ rối lên mất. Giám đốc Lục nói đến đây thì cười khổ: Chủ tịch, tôi thừa nhận sai lầm với ngài. Trong quá trình này rõ ràng là tôi có vài phần công tác không tuân theo quy định, thế nên bây giờ muốn nhận kiểm điểm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sầu dĩ không vui của giám đốc Lục, hắn biết rõ giám đốc Lục căn bản rất kiêng kỵ ở sự kiện này. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, ai có thể nói thẩm tra chính trị Văn Ngư Nhi mà có vấn đề gì được. Nếu như sở nội vụ phải ra tòa làm bị cáo, như vậy tin tức sẽ truyền ra bên ngoài. Như vậy giám đốc Lục sẽ bị khắp nơi chú ý, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chủ tịch Vương, điều này tôi cũng định đi tìm bí thư văn. Thế nhưng nghe nói bây giờ Văn Ngư Nhi đang gây náo loạn trong nhà, bây giờ cũng không đi về nhà. Bí thư văn bây giờ đang rất giận, tôi có đến cũng không phải là tìm phiền phức sao? Giám đốc Lục căn bản hiểu rõ vấn đề, hắn biết rõ tình hình trong tỉnh Mật Đông vào lúc hiện tại. Người có thể chặn bí thư văn chỉ có hai người, một là Sầm Vật Cương, người còn lại là chủ tịch Vương. Hắn tất nhiên không dám có ý nghĩ đến tìm gặp bí thư Sầm, thế nên chỉ có thể ký thác kỳ vọng lên người chủ tịch Vương. Dù sao lần này đang tìm nhân viên công tác cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo như lời nói của số đông mọi người, là chủ tịch tỉnh chọn thư ký riêng. Vấn đề này có liên quan đến Vương Tử Quân, thế nên sao ngài có thể tránh đi được? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, tuy không muốn nhúng tay vào sự kiện này, thế nhưng hắn là chủ tịch tỉnh. Hắn không hy vọng sở nội vụ bị truyền thông cả nước chú ý trong sự kiện nhiệm kỳ mới lần này. Dù sao thì đây cũng là sự việc không vui vẻ gì. Tôi sẽ hỏi dùm anh xem thế nào. Chủ tịch Vương, cảm ơn ngài. Giám đốc Lục thấy Vương Tử Quân nâng ly trà lên, hắn biết chủ tịch Vương muốn tiến khách. Hắn tuy muốn ở bên cạnh lãnh đạo thêm một lúc, thế nhưng bây giờ không thể không đứng lên cáo từ. Sau khi giám đốc Lục rời đi, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho văn phòng của Văn Thành Đồ. Mặc dù Văn Thành Đồ mặc kệ Văn Ngư Nhi có bực bội sao cũng được, thế nhưng Văn Ngư Nhi dù sao cũng là con gái bảo bối của Văn Thành Đồ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân chần chờ giây lát, sau đó lại đặt điện thoại xuống. Cửa phòng mở ra, thư ký Cổ Dương tạm thời tiếp nhận công tác nhanh chóng đi vào. Chủ tịch Vương, trưởng phòng cảnh tự Tiêu phòng tài chính đang chờ trong phòng làm việc của tôi. Anh ấy nói muốn báo cáo công tác với ngài. Cổ Dương châm trà thêm cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ mở miệng báo cáo. Vương Tử Quân nghe nói cảnh tự Tiêu đến, hắn thầm hiểu lúc này cảnh tự Tiêu đến chủ yếu là báo cáo vì sao phòng tài chính không có tiền. Vương Tử Quân căn bản không có hứng thú nghe những lời thừa như vậy, thế nên mở miệng từ chối. Cậu nói cho anh ấy biết, hôm nay tôi có chuyện, để anh ấy có công tác gì thì báo cáo cho chủ tịch chủ quản. Vâng, Cổ Dương trả lời cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Tuy hắn có tư chất bình thường, thế nhưng căn bản lăn lộn nhiều năm trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nên hiểu rõ nhiều chuyện. Chủ tịch Vương có thể trò chuyện vui vẻ với giám đốc Lục, lại căn bản không muốn gặp trưởng phòng cảnh. Điều này nói rõ điều gì? Cẩn thận suy xét thì thấy rõ hương vị. Đó là chủ tịch Vương có ý kiến với trưởng phòng cảnh. Cổ Dương biết rõ thái độ tiếp đãi thủ hạ của lãnh đạo căn bản có trí tuệ chính trị rất cao, cũng cực kỳ sáo diệu. Sau khi trở thành thư ký tạm thời cho Vương Tử Quân, hắn trở nên chặt chẽ ở mọi phương diện, cố gắng quan sát, cố gắng học tập. Mỗi lần làm việc gì đều phải suy nghĩ kỹ càng. Có một số việc dù thế nào thì hắn cũng không chịu làm. Có một vài lời dù đặt vào hoàn cảnh nào thì hắn cũng không nói. Tuy cảnh tự Tiêu cũng có đối tượng mà mình thân quen, thế nhưng dù thế nào cũng là thư ký tạm thời của chủ tịch Vương. Hắn cần phải làm tốt công tác gây ấn tượng cho chủ tịch Vương. Còn chủ tịch tỉnh thì phải xếp ra phía sau. Cổ Dương rời đi, Vương Tử Quân bắt đầu suy tư về chuyện liên quan đến cảnh tự Tiêu. Hắn căn bản cảm thấy mình dùng cảnh tự Tiêu không thuận tay, Hà Kiến Trương lại càng dùng không thuận tay. Tuy cảnh tự Tiêu không dám cho ra hành vi gì không tốt với một phó chủ tịch thường vụ tỉnh có lý lịch và tư cách như Hà Kiến Trương, thế nhưng nhiều chuyện có thể kéo giãn được thì không bỏ qua. Nhưng lấy danh nghĩa gì để đổi vị trí của cảnh tự Tiêu? Vương Tử Quân biết rõ chỉ cần mình đề xuất ý kiến thay đổi vị trí của cảnh tự Tiêu, Sầm Vật Cương nhất định sẽ phản đối. Dù sao thì phòng tài chính cũng không phải đơn vị tầm thường. Chương 1844, P1. Khi thấy khai thông không nên chắn, thấy hạ thấp không nên cầm. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1844, P1. Khi thấy khai thông không nên chắn, thấy hạ thấp không nên cầm. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về chuyện liên quan đến cảnh tự Tiêu, lúc này bên ngoài phòng làm việc của hắn vang lên vài tiếng ồn huyên náo. Vương Tử Quân nhíu mày, hắn mở cửa đi ra, thấy Cổ Dương đang cùng một nhân viên công tác chặn Văn Ngư Nhi bên ngoài hành lang. Được rồi, đừng làm rộn lên nữa. Ngư Nhi, cô tìm tôi sao? Vương Tử Quân thấy thế thì khoát tay với Cổ Dương, tỏ ý cứ để mặc Văn Ngư Nhi. Văn Ngư Nhi có được thắng lợi trong một quá trình tranh chấp với Cổ Dương. Nàng trừng mắt nhìn Cổ Dương, bộ dạng tỏ ra mình là người thẳng thắn. Mặc dù Văn Ngư Nhi thường xuyên hoạt động bên phía văn phòng tỉnh ủy, Cổ Dương cũng biết cô gái xinh đẹp này là con gái của Bí Thư Văn. Thế nhưng cũng biết cô gái này không sợ trời sợ đất gì ở phương diện chọn cán bộ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn không muốn cho Văn Ngư Nhi đi vào quấy rầy Vương Tử Quân. Cổ Dương đi theo Văn Ngư Nhi vào trong phòng. Thấy Văn Ngư Nhi tùy tiện ngồi xuống đối diện với Chủ tịch Vương, hắn cũng không nói gì được, chỉ châm trà cho nàng. Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần phản ánh với ngài. Văn Ngư Nhi tiếp nhận ly trà rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Cô không phải muốn chạy đến tòa án yêu cầu khởi tố sao? Chạy đến chỗ tôi làm gì? Vương Tử Quân tức giận nhìn Văn Ngư Nhi rồi nói. Văn Ngư Nhi lấy từ trong túi sách ra một lá thư rồi nói. Chủ tịch Vương, ngài là một vị chủ tịch tỉnh điển hình chấp chính theo đúng quy định. Ngày sao lại đối đãi với tôi như vậy? Tôi là một quần chúng bình thường đến phản ánh vấn đề với ngài. Ngày sao có thể qua loa cho xong được? Được rồi, đừng nói nữa. Cô đừng cầm chuyện của mình ra nói với tôi. Vấn đề này không nằm trong tầm phạm vi của tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Bí Thư Văn, để anh ấy xử lý sự việc. Văn Ngư Nhi thấy thế thì vừa vội vừa tức. Nàng tức giận nói. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng lấy Bí Thư Văn ra ép tôi. Tôi sẽ phụ trách hành vi của mình. Vương Tử Quân cười rồi đặt điện thoại xuống nói. Tiểu nha đầu, sao cô lại muốn đến công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh? Nơi này có quá nhiều nhiệm vụ, công tác nặng nề buồn tẻ, cũng không thú vị như phóng viên. Sau khi nghe Vương Tử Quân gọi mình là tiểu nha đầu thì Văn Ngư Nhi vểnh miệng nhỏ lên cao hơn. Nàng thầm nghĩ trong mắt anh thì tôi là tiểu nha đầu không hiểu chuyện thì phải. Thế là một cảm giác uất ức bùng lên. Nàng thật sự muốn khóc đến nơi. Chủ tịch Vương, mong anh chú ý thái độ trò chuyện của mình. Nếu không tôi sẽ khiếu nại với Bí Thư Sầm, nói anh không tôn trọng quần chúng kêu oan. Vương Tử Quân thật sự không làm gì hơn được. Hắn không thể không dùng giọng chân thành nói. Được rồi, xin hỏi đồng chí Văn Ngư Nhi, đồng chí tìm tôi có việc gì sao? Chủ tịch Vương, tôi đến phản ánh sự việc Sở Nội vụ làm rối loạn kỷ cương ở công tác thâm tra chính trị. Lại là chuyện này. Vương Tử Quân nghe vậy đành mở miệng dùng giọng cầu xin tha thứ nói. Được, chuyện này cô cũng đừng làm rối lên nữa. Tất cả mọi người đều là đồng sự của bố cô. Cô không quan tâm như vậy không phải làm cho Bí Thư Văn thêm khó khăn sao? Cô không phải muốn đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác sao? Điều này căn bản là dễ nói. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với bố cô, có được chưa? Câu trả lời như vậy đã hài lòng chưa? Văn Ngư Nhi nghe vậy thì nín khóc và mỉm cười. Nàng nở nụ cười ngọt ngào nói. Quá thỏa mãn. Nhưng anh cũng đừng nói tôi dựa vào quan hệ để đến làm trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi rõ ràng là thi cử vào đàng hoàng. Được, được rồi. Đồng chí Văn Ngư Nhi là nhân tài khó có được. Vương Tử Quân thật sự không muốn dây dưa thêm với Văn Ngư Nhi. Hắn không khỏi dùng chiến thuật vu hồi để đối phó, để nhanh chóng đuổi cô nàng này đi. Anh cũng không được gạt người đâu đấy. Văn Ngư Nhi đi sau đó lại quay lại nói một câu, cuối cùng mới xem như bỏ đi. Vương Tử Quân cảm thấy khá bức bối. Chuyện này không nên để cho Văn Ngư Nhi tiếp tục làm loạn. Nếu đứa bé này không biết trời cao đất rộng, thật sự tố cáo Sở Nội vụ, chỉ sợ sự việc sẽ rất khó coi. Vương Tử Quân bấm điện thoại của Văn Thành Đồ rồi nói. Bí Thư Văn, anh có rảnh không? Tôi có chuyện cần liên hệ với anh. Lúc này Văn Thành Đồ đang nổi giận vì chuyện của con gái. Hắn không ngờ con gái ngoan gần đây rất nghe lời, lại tập trung tinh thần cố gắng chui vào trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa Văn Ngư Nhi còn nắm lấy sự kiện tuyển chọn cán bộ lần này mà tố cáo Sở Nội vụ lên tòa án tỉnh. Đúng là náo loạn lật trời. Văn Thành Đồ mặc dù có vài phần oán trách Văn Ngư Nhi, thế nhưng dù thế nào thì hắn và Văn Ngư Nhi vẫn là máu mủ tình thân. Điều này khó thể nào mạt sát đi được. Hắn căn bản chỉ nổi giận với Vương Tử Quân mà thôi. Hắn là người tâm tư tinh tế, chỉ cần suy đoán kinh nghiệm những năm này của con gái, hắn chợt phát hiện con gái mình đã rơi vào một vòng ma chú, mà Vương Tử Quân chính là một oan nghiệt bên trong đó. Khi Văn Thành Đồ đang định gọi điện thoại chào hỏi tòa án, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ tôn trọng một vị chủ tịch tỉnh thanh danh với quyền lợi cực kỳ cao vời của tỉnh Mật Đông. Hắn không khỏi nói: Chủ tịch Vương đang ở trong phòng làm việc sao? Tôi sẽ đi qua ngay. Đúng vậy Bí Thư Văn, chỗ này của tôi có trà ngon, chúng ta có thể nhấp nhắm một chút. Văn Thành Đồ tuy cảm thấy rất không vui với chuyện của con gái, thế nhưng sau khi nhận được điện thoại thì nhanh chóng đi ngay. Khi vừa vào cửa thì Vương Tử Quân đã đứng lên khỏi ghế, dùng giọng tươi cười nói: Bí Thư Văn, mời anh ngồi bên này. Văn Thành Đồ nhìn dụng cụ pha trà trên bàn rồi cười nói: Chủ tịch trịnh trọng như vậy mà tôi lại đến tay không, thật sự là hổ thẹn. Vương Tử Quân cười ha hả nói: Bí Thư Văn cũng đừng nên nói với tôi những điều như vậy. Trà đã pha xong, bây giờ uống vào thì rất ngon, nếu để lâu sẽ mất đi vài phần hương vị. Vương Tử Quân vừa uống trà vừa nghĩ đến mục đích của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không đi thẳng vào vấn đề, sau khi nói vài chuyện khác thì mới mở miệng: Bí Thư Văn, vừa rồi giám đốc Lục đến chỗ tôi báo cáo công tác. Anh ấy có nói gần đây chuyện gia đình nhà anh khá náo nhiệt. Ôi, đứa bé kia được nuông chiều mà sinh hư, đã làm cho chủ tịch Vương chê cười. Văn Thành Đồ nói ra những lời này mà thầm nghĩ: không phải anh là đầu sỏ gây ra chuyện này sao? Vương Tử Quân thấy Văn Thành Đồ phê bình chính bản thân thì cười nói: Bí Thư Văn, Văn Ngư Nhi là một cô gái thông minh hoạt bát, làm việc chăm chú, thật ra cũng là một cô gái rất giỏi và hiền hòa. Ngài nên đổi lại một góc nhìn khác. Không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ngài có một cô con gái tốt như vậy. Không phải anh cũng là một trong số những người hâm mộ đấy chứ? Văn Thành Đồ thầm nghĩ như vậy rồi nhìn Vương Tử Quân, càng cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không có ý nghĩ gì với con gái của mình. Nhưng đó là ý nghĩ tiềm thức, suy đoán như vậy không có chứng cứ rõ ràng, căn bản không thể nào nói ra khỏi miệng. Chủ tịch Vương, không dám gạt anh, nha đầu kia gần đây làm cho tôi rất phiền, nó căn bản tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tôi nữa cơ. Văn Thành Đồ bày ra bộ dạng không làm gì được. Vương Tử Quân càng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn suy nghĩ giây lát rồi trầm giọng nói: Bí Thư, chuyện này nếu như tiếp tục rằng co mãi là không tốt. Tiểu Ngư Nhi lần này tham gia tuyển chọn thật sự dựa vào tài lực của mình. Theo tính tình của cô ấy, bây giờ đang nổi nóng, tôi đề nghị chuyện này nên mở không nên chắn. Tôi thấy thế này, không phải cô ấy thích vào công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh sao? Cứ cho cô ấy đi công tác vài ngày rồi nói sau. Ngài cũng không phải không biết công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, khi đến rèn luyện một thời gian, nếu như cảm thấy không có ý nghĩa gì, như vậy cho cô ấy quay lại công tác ở Nhật báo tỉnh là được. Chương 1844 P2. Khi thấy khai thông không nên chắn, thấy hạ thấp không nên cầm. Bí Thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1844 P2. Khi thấy khai thông không nên chắn, thấy hạ thấp không nên cầm. Vương Tử Quân nói một câu hai ý nghĩa, đó là cho Văn Ngư Nhi đến đây rèn luyện, còn có thể nâng cao cấp bậc lên hoặc hạ xuống. Văn Thành Đồ nghe xong sách lược của Vương Tử Quân thì có chút động tâm. Đưa con gái đến Ủy ban Nhân dân tỉnh rèn luyện, có thể nâng cao một bước, đây thật sự là ý nghĩ rất hay. Nhưng cấp bậc kia căn bản không quá quan trọng đối với hắn. Chủ tịch Vương, ngài nói cũng không phải là không có lý, nhưng lần này tôi chuẩn bị gọt xúa tính tình của nó. Bây giờ nó đã lớn rồi, cũng không nên quá xúc động như vậy. Văn Thành Đồ cho ra lý do làm cho Vương Tử Quân nhíu mày. Hắn thầm nghĩ đúng là có câu cha nào con nấy, khó trách Văn Ngư Nhi quật cường như vậy. Giáo dục con gái thì cũng cần phải có thời điểm rõ ràng. Bây giờ đang ở vào thời gian mẫn cảm. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi khuyên nhủ: Bí Thư, tôi hiểu ý của anh, thế nhưng bây giờ đang vào thời điểm mấu chốt của công tác nhiệm kỳ mới, cũng sắp tiến hành thi tuyển công chức trong phạm vi cả nước. Vào thời điểm đặc thù thì nên có những phương án đặc thù. Vương Tử Quân suy xét những gì thì Văn Thành Đồ cũng có thể hiểu được. Hơn nữa nếu như người khác nói ra thì Văn Thành Đồ sẽ nhận định đó là lời nói vàng ngọc. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng, hắn cảm thấy Vương Tử Quân giống như hóa thành hoàng đế vậy. Nhưng Văn Thành Đồ căn bản không tìm được lý do phản bác. Hắn do dự giây lát rồi chỉ có thể kiên trì dùng giọng nói một đằng nghĩ một nẻo nói: chủ tịch đã nói như vậy thì cứ sắp xếp theo đúng như thế. Ngoài ra tôi cũng không còn sách lược nào khác. Nhưng nha đầu kia có tính cách tự do phóng khoáng, tôi cảm thấy tính cách của nó là không ổn, không thích hợp với những cương vị trọng yếu. Văn Thành Đồ nói không nhanh không chậm, càng thể hiện kinh nghiệm của mình. Nhưng sau khi nói xong thì cũng có vài phần bực mình. Con gái nhà mình thật sự có như vậy sao? Vương Tử Quân tất nhiên không biết ý nghĩ của Văn Thành Đồ. Hắn chỉ nghĩ rằng mình có thể giải quyết mâu thuẫn cho một gia đình, như vậy đã là công đức vô lượng rồi. Tôi nghe theo đề nghị của anh với sắp xếp công tác liên quan đến Ngư Nhi. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng có khí thế nói. Văn Thành Đồ do dự giây lát, sau đó cũng không từ chối chuyện này. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng. Một cô gái băng trong ngọc khiết như vậy mà lại ném đến bên cạnh Vương Tử Quân. Ai biết tương lai sẽ thế nào. Nha đầu thối này. Chào Bí Thư Văn. Khi Văn Thành Đồ đang cúi đầu suy tư về phương diện nên đổi chức vụ nào cho Văn Ngư Nhi, chợt nghe thấy có người chào hỏi. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt mình là trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu. Tuy vị trí của Cảnh Tự Tiêu kém hơn mình rất nhiều, thế nhưng lại là thần tài của tỉnh, không nên đắc tội. Văn Thành Đồ tuy bực mình nhưng vẫn cười nói: chào trưởng phòng Cảnh. Cảnh Tự Tiêu bắt tay Văn Thành Đồ rồi cười nói: Bí Thư Văn, hai ngày trước tôi có xem qua tư liệu của Sở Nông nghiệp. Bọn họ nói mình làm rất tốt công tác xây dựng đảng. Tôi căn bản có chút không phục. Bí Thư Văn, gần đây phòng tài chính chúng tôi rất chú trọng công tác xây dựng đảng bộ đơn vị, nhưng căn bản là rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Bí Thư Văn, khi nào ngài cũng nên xuống cơ sở liên lạc với quần chúng. Ngài nên chỉ đạo tận tình để chúng tôi biết được những bệnh tật còn tồn đọng trên người mình. Ha ha ha, điều này thì dễ dàng thôi. Anh đưa kế hoạch của mình cho văn phòng tỉnh ủy. Khi nào tôi có thời gian sẽ đến dạo một vòng. Văn Thành Đồ nhìn Cảnh Tự Tiêu đang cố gắng bắt chặt tay mình. Hắn thầm nghĩ, người này sao lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Đây là một cán bộ lãnh đạo dựa sâu vào Bí Thư Sầm, là một trưởng phòng tài chính mắt cao bằng trời. Nhưng dù thế nào thì Văn Thành Đồ cũng rất hưởng thụ với những lời nói của Cảnh Tự Tiêu. Cảnh Tự Tiêu tiếp tục nói thêm vài lời với Văn Thành Đồ, sau đó mới phất tay cáo từ. Hắn đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ đi lên lầu, sau đó mới đi về phía phòng làm việc của Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ vẫn đang bận rộn công tác. Hắn là quản gia của văn phòng tỉnh ủy, có nhiều chuyện cần chính hắn theo sát tiến độ. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác thở không ra hơi. Khi nhìn thấy Cảnh Tự Tiêu thì hắn không khỏi đặt bút trong tay xuống nói: trưởng phòng Cảnh, anh sao lại chạy đến nơi này? Cảnh Tự Tiêu căn bản càng thêm cung kính với Phương Anh Hồ hơn cả Văn Thành Đồ. Hắn cười cười nói: thư ký trưởng, tiền đã đưa đến hay chưa? Chúng tôi xét duyệt kinh phí cho văn phòng tỉnh ủy chậm mất 2 ngày. Tôi cảm thấy rất bất an, thế nên hôm nay cố ý đến chuyển văn kiện cho ngài. Mặc dù nói là đưa văn kiện thế nhưng Cảnh Tự Tiêu không cầm theo thứ gì. Phương Anh Hồ thì cảm thấy những lời như vậy của Cảnh Tự Tiêu là đủ rồi. Phương Anh Hồ biết rõ Cảnh Tự Tiêu căn bản không dám có vấn đề ở phương diện kinh phí của văn phòng tỉnh ủy, thế nên hắn khoát tay áo nói: là chuyện nhỏ mà thôi, không cần anh chạy tới chạy lui như vậy. Chúng ta cũng không phải là người ngoài. Anh cảm thấy tôi sẽ suy nghĩ vì chuyện nhỏ này sao? Vâng, thư ký trưởng là người rộng rãi hào sảng, nào quan tâm đến những chuyện nhỏ thế này. Cảnh Tự Tiêu cười hì hì mời thúc Phương Anh Hồ: thư ký trưởng, Tôi muốn báo cáo cho bí thư về phương diện công tác của phòng tài chính trong thời gian gần đây. Ngài xem khi nào thì sắp xếp cho tôi chút thời gian được. Phương Anh Hồ căn bản không cảm thấy bất ngờ với yêu cầu của Cảnh Tự Tiêu. Hắn khoát tay áo nói: chuyện này tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bí thư Sầm, nhanh chóng sắp xếp cho anh. Bí thư Sầm. Cảnh Tự Tiêu đứng đối diện với Sầm Vật Cương cố gắng tỏ ra cực kỳ cung kính. Trong mắt nhiều người thì trưởng phòng Cảnh là lãnh đạo uy phong tám mặt. Thế nhưng lúc này đối diện với bí thư Sầm thì giống như chuột gặp mèo. Sầm Vật Cương đang xem xét tài liệu. Khi thấy Cảnh Tự Tiêu đi đến thì đặt tài liệu trong tay xuống nói: Tự Tiêu, có chuyện gì sao? Cảnh Tự Tiêu đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương cũng không phải là có gì cần báo cáo. Dù sao thì lãnh đạo trực tiếp của hắn cũng là Vương Tử Quân. Bí thư Sầm là lãnh đạo phụ trách công tác đảng, căn bản không có liên quan đến phương diện tài vụ. Nhưng trước khi đến thì Cảnh Tự Tiêu đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hắn nhanh chóng báo cáo công tác của phòng tài chính cho Sầm Vật Cương. Căn bản chỉ là những vấn đề nhỏ. Cảnh Tự Tiêu báo cáo công tác và Sầm Vật Cương nghe rồi hiểu ngay nó có ý nghĩa gì. Chính là Cảnh Tự Tiêu đang tỏ thái độ với mình, càng bày ra sự tôn trọng. Nếu như là người bình thường thì Sầm Vật Cương có lẽ không coi trọng. Nhưng là Cảnh Tự Tiêu thì lão rất hưởng thụ. Phòng tài chính hầu như là đơn vị có quyền lực cao nhất trong các văn phòng cấp ủy chính quyền. Nắm quyền tài chính đủ để Sầm Vật Cương cản tay của Vương Tử Quân ở nhiều phương diện công tác. Sau khi cho ra vài chỉ đạo đơn giản với Cảnh Tự Tiêu, Sầm Vật Cương cười nói: Tự Tiêu, anh nhận chức đã được một thời gian rồi thì phải. Chương 1845 P1. Uy tín có co giãn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1845 P1. Uy tín có co giãn. Bí thư Sầm, tôi đã đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tài chính được 4 năm. Ngài cảm thấy tôi là người khá thành thạo công tác tài chính, thế nên điều động tôi từ vị trí chủ tịch thành phố Đồng Lộc lên trưởng phòng tài chính. Cảnh Tự Tiêu nghe Sầm Vật Cương hỏi như vậy thì trái tim chợt đập mạnh. Bí thư Sầm là người có ơn tri ngộ với hắn. Mặc dù hắn biết người đề bạt sẽ không làm hại mình, thế nhưng Sầm Vật Cương chợt hỏi như vậy cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác lo lắng không đủ. Sầm Vật Cương khẽ cười dưới ánh mắt không yên của Cảnh Tự Tiêu. 4 năm qua anh công tác rất tốt, không những làm cho phòng tài chính công tác ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa cũng là một người làm gương ở phương diện xây dựng ban ngành. Sầm Vật Cương căn bản nói lời khẳng định công tác càng làm cho tâm tình của Cảnh Tự Tiêu rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lãnh đạo nếu mắng thì chức vụ của anh là bình yên vô sự. Thế nhưng nếu tự dưng tán thưởng và khẳng định như vậy thì thật sự xin lỗi. Có lẽ anh phải nên cẩn thận. Biết đâu đây là đang chuẩn bị lấy đi mũ quan của anh. Cảnh Tự Tiêu là trưởng phòng tài chính tỉnh Mật Đông, căn bản không muốn thay đổi vị trí. Vì hiện tại căn bản không còn nhiều vị trí có thể vượt qua chức vụ của hắn. Bí thư Sầm, những năm qua tôi cẩn thận công tác, không phụ lòng sự tín nhiệm của ngài. Hơn nữa tuy tôi cẩn thận chặt chẽ nhưng công tác vẫn còn nhiều sơ hở, còn nhiều vấn đề căn bản chưa được xử lý tốt. Sau khi nghe Cảnh Tự Tiêu nói lời khiêm tốn như vậy, Sầm Vật Cương chợt khoát tay áo nói: anh làm thế nào thì tổ chức mà kể cả bản thân tôi cũng thấy rõ ràng. Điều này tôi xem như nắm chắc. Trưởng phòng Bản Tiến bây giờ thật sự là công tác bận rộn. Anh nhìn mà xem. Tôi muốn xem một văn kiện, thế nhưng bây giờ anh ấy mới đưa đến cho tôi. Khi Cảnh Tự Tiêu đang thầm phỏng đoán ý nghĩ của Sầm Vật Cương, đúng lúc Sầm Vật Cương nói ra những lời này. Sầm Vật Cương vừa nói vừa đưa một văn kiện trong tay lên, giọng điệu thản nhiên. Sầm Vật Cương nói ra những lời này căn bản giống như dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thế nhưng Cảnh Tự Tiêu là người thông minh, chỉ cần nghe qua thì hiểu ngay ra vấn đề. Vô tình tâm tình không vui chợt trở nên rất vui mừng. Trương Bản Tiến bây giờ chính là thường ủy tỉnh ủy, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kiêm nhiệm cả chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Có thể nói là một nhân vật số 1 trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Trước kia Cảnh Tự Tiêu cảm thấy Trương Bản Tiến chỉ là một vị thường ủy tỉnh ủy cực kỳ yếu thế. Thật ra thì hắn cảm thấy mình còn có nhiều tác dụng hơn cả Trương Bản Tiến. Nhưng khi Chủ tịch Vương đến Mật Đông, Trương Bản Tiến có cơ hội xoay người. Chẳng những là thường ủy tỉnh ủy, còn là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Tuy Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cũng xem như là yếu thế, nhưng còn kiêm cả vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Thế nên trong số các vị Phó Chủ tịch tỉnh còn có uy thế vượt qua cả Cố Tắc Viêm. Hiện tại Bí thư Sầm nói Trương Bản Tiến căn bản là kiêm nhiệm quá nhiều công tác. Không phải là muốn người này muốn cởi ra vài phần quyền lực của Trương Bản Tiến sao? Cảnh Tự Tiêu căn bản không cần làm thường ủy tỉnh ủy. Thế nhưng đối với một người cực kỳ truy cầu vị trí chính trị như Cảnh Tự Tiêu, hắn cảm thấy mình bị vị trí Phó Chủ tịch tỉnh thu hút rất mạnh. Nếu như Cảnh Tự Tiêu có thể là Phó Chủ tịch tỉnh, cũng không cần lo lắng Vương Tử Quân ngáng chân. Dù sao thì Phó Chủ tịch tỉnh cũng là thuộc hạ của Vương Tử Quân. Thế nhưng khi đó Vương Tử Quân không thể nào quyết định được vận mệnh của mình. Cảnh Tự Tiêu suy xét giây lát thì chợt tìm hiểu được ý nghĩa của sự việc này. Hắn không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Sầm Vật Cương. Sau đó nhanh chóng nói: "Mong Bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình." "À, như vậy cũng tốt." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu rồi nói tiếp: "Công tác của phòng tài chính là rất quan trọng, anh không thể chủ quan. Đặc biệt là ở phương diện tài chính giúp đỡ các thành phố trong tỉnh, anh cần phải quan tâm và đẩy mạnh. Tôi nhất định sẽ không làm cho Bí thư Sầm thất vọng." Cảnh Tự Tiêu nói đến đây thì con mắt giật giật. "Hai ngày trước tôi có đến thành phố Linh Long một chuyến. Tôi cảm thấy cần phải giúp đỡ thành phố Linh Long xây dựng Phát Ly Cung để làm nổi bật văn hóa bản địa. Bước tiếp theo phòng tài chính chúng tôi sẽ ra sức giúp đỡ thành phố Linh Long xây dựng Phát Ly Cung. Như vậy sẽ biểu hiện tác dụng của phòng tài chính ở phương diện thúc đẩy kinh tế của tỉnh." Cảnh Tự Tiêu nói đến đây thì nhìn Sầm Vật Cương. Khi hắn thấy nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương, thế là không khỏi thầm nghĩ mình gãi đúng chỗ ngứa của lãnh đạo. Sau khi từ phòng làm việc của Sầm Vật Cương đi ra, Cảnh Tự Tiêu chợt thấy mái tóc của Sầm Vật Cương giống như có thêm nhiều sợi bạc. Trong ký ức của hắn thì Sầm Vật Cương luôn là một vị lãnh đạo tinh thần phấn chấn. Vì sao hôm nay lại có vẻ tiều tụy như vậy? Xem ra Bí thư Sầm cũng có áp lực rất lớn. Cảnh Tự Tiêu thở dài một hơi, sau đó lẩm bẩm một câu: "Hắn là trưởng phòng tài chính, hắn xem như là một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh Mật Đông, căn bản hiểu rõ tình hình trong tỉnh rất rõ ràng." Cảnh Tự Tiêu hiểu rõ bố cục của Bí thư Sầm ở nhiệm kỳ mới. Thế nhưng bố cục mà Cảnh Tự Tiêu cảm thấy nó không có vấn đề gì lớn cuối cùng lại náo loạn cả lên, chấm dứt trong sự hớ hinh. Hơn nữa vì chuyện này mà Bí thư Sầm phải tự mình đi đến bàn luận với Vương Tử Quân. Mặc dù nhiều người nói Chủ tịch Vương không quá phong độ ở sự kiện này, thế nhưng Cảnh Tự Tiêu lại thấy Vương Tử Quân dùng phương thức này để đề xuất cảnh cáo với Bí thư Sầm. Thời đại mà Bí thư Sầm anh độc bá Mật Đông căn bản đã qua rồi. Cảnh Tự Tiêu nghĩ đến Vương Tử Quân, không khỏi nghĩ đến cuộc điện thoại của Vương Tử Quân trước đó mà không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Hắn vô thức nắm chặt lấy vạt áo của mình rồi sải bước về phía bãi đậu xe. Sầm Vật Cương đứng bên cạnh cửa sơ O Nơ Hơ Y Nơ. Cảnh Tự Tiêu biến mất trong chiếc xe nhỏ. Lúc này mới quay đầu đi lại bàn làm việc của mình. Lúc này lão căn bản không có tâm tình xem xét văn kiện trên bàn làm việc. Những chuyện xảy ra những ngày qua căn bản liên tục lói lên trong đầu hắn. Những ngày trước Sầm Vật Cương đi đến tham gia hội nghị ở thủ đô, lãnh đạo căn bản tiến hành cho ra vài lời bình luận về phương diện phòng chống lụt bão ở các tỉnh thành. Vì là họp kín nên cũng có không ít người phụ trách các tỉnh như Sầm Vật Cương nhận lấy lời phê bình. Thế nhưng lại có vài tỉnh được nhận lời khen ngợi trọng điểm. Sầm Vật Cương căn bản không vui vẻ gì với những kiểu khen ngợi như vậy. Dù sao thì người thúc đẩy công tác chủ yếu là Vương Tử Quân. Điều này không những là Sầm Vật Cương hiểu rõ ràng, các đồng chí tỉnh thành khác cũng hiểu rõ ràng. Ví dụ như tỉnh Tây Tường, Bí thư tỉnh ủy Tây Tường nói rằng mình quá may mắn. May mà có được sự hợp tác tuyệt vời của Vương Tử Quân. Chương 1845, P2, uy tín có co giãn. Bí thư trùng tác giả, Bảo Thạch. Chương 1845, P2, uy tín có co giãn. Những lời này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy đỏ mặt. Đám người kia sở dĩ cho ra những đánh giá như vậy với Vương Tử Quân, ít nhất cũng nói rõ bọn họ biết rõ thái độ của lãnh đạo với Vương Tử Quân. Lúc này bọn họ khen ngợi mật đông, thật ra không khác nào đang giẫm đạp lên người Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương là người lăn lộn trong quan trường hơn nửa đời người, căn bản có nhiều người bạn khá cởi mở. Những gương mặt và lời nói của bọn họ làm cho Sầm Vật Cương có vài phần tỉnh ngủ. Mặc dù Sầm Vật Cương vẫn biểu hiện cực kỳ sảng khoái khí thế, nói chủ tịch Vương là trụ cột của tỉnh Mật Đông. Cán bộ và quần chúng dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Vương căn bản đều là sống lưng bằng sắt của Mật Đông. Thế nhưng thực tế thì sau buổi cơm tối hôm đó, lão trằn trọc mãi không ngủ được. Khi đó lão tỏ ra cực kỳ tự nhiên, thế nhưng thật lòng thì lão cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ mình là một người mượn người khác mới làm được việc sao? Sầm Vật Cương đi đến vị trí hiện tại căn bản là đường đường chính chính. Trước kia lão thường cho ra những quyết định làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Tuy uy tín của mình bây giờ vẫn không thấp, thế nhưng Sầm Vật Cương biết uy tín là thứ có thể co giãn. Nếu anh cứ mãi ở vào trạng thái không có tiếng động nào, uy tín của anh sẽ chậm chậm giảm xuống. Sầm Vật Cương không muốn nhìn vào tình huống này. Vì vậy lão căn bản muốn cho ra thành tích của mình. Lão phải có được thành tích, không những cần phải cố gắng, càng cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Nếu không, cho dù mình có khí thế và tư cách thế nào, nếu không có một đám người khăng khăng đi theo, kế hoạch lớn của mình căn bản không thể thực hiện được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Người đi vào là Phó Thư Ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy Trần Tiến Tài đi vào trong phòng. Trần Tiến Tài đeo một cặp kính nhìn qua có vài phần yếu đuối. Thế nhưng mọi người vừa nhắc đến hắn, căn bản thường hay nói về người vợ hơn 75 cân của Trần Tiến Tài. Mặc dù người khác có nói thế nào thì căn bản là khó thể nào có lời hoài nghi nào về trình độ của vị chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu Chính sách này. Không những có nhiều bài phát biểu của Sầm Vật Cương đến từ tay của Trần Tiến Tài, có đôi khi các vị lãnh đạo thành phố bên dưới không nắm chính xác sở thích của Sầm Vật Cương cũng phải đến thỉnh giáo Trần Tiến Tài. Sầm Vật Cương nhìn Trần Tiến Tài đi đến thì cười nói: Tiến Tài, cậu ngồi bên này. Trần Tiến Tài căn bản có biểu hiện cực kỳ đúng mực với Sầm Vật Cương. Hắn ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương rồi khẽ nói: Bí thư Sầm, dựa theo những gì ngài bàn với tôi trước đó, tôi đã cho ra kết quả, mời anh xem qua. Sầm Vật Cương tiếp nhận tài liệu Trần Tiến Tài đưa đến. Lão cũng không xem ngay mà cười nói: Chuyện này không thể gấp được. Đồng thời Tiến Tài, cậu cũng nên suy nghĩ một chút, cần phải tiến hành thảo luận trong Ủy ban Nghiên cứu Chính sách, xem quá trình phát triển của Mật Đông gặp phải vấn đề gì, tồn tại những vấn đề gì, có thể tiến hành thảo luận xem xét giải quyết được hay không. Chỉ như vậy mới có thể làm cho mọi người hợp mưu hợp sức vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Trần Tiến Tài cảm thấy rất cảm động vì đãi ngộ như vậy đến từ Sầm Vật Cương. Hắn đứng lên khỏi ghế rồi nói: Mong bí thư Sầm yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ nghiên cứu một chút, sẽ chứng thực chỉ thị của ngài. Sau khi nói vài câu với Trần Tiến Tài, Sầm Vật Cương lúc này mới lật văn kiện mà Trần Tiến Tài đưa đến ra xem. Lão thấy một bài viết với tiêu đề: Tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, toàn lực thúc đẩy xây dựng phát triển năm tỉnh Mật Đông. Năm tỉnh Mật Đông. Tinh thần của Sầm Vật Cương có chút chấn động. Lão dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tư liệu mà Trần Tiến Tài đưa sang, gương mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Ý kiến về năm tỉnh Mật Đông là rất tốt, thế nhưng chuyện này còn cần phải được chứng thực. Sầm Vật Cương buông văn kiện ra rồi trầm giọng nói với Trần Tiến Tài: Hai chiếc xe Toyota Coaster và ba chiếc Audi hợp lại T, H, A, N, nơ hơ. Một đoàn xe nho nhỏ trên đường cao tốc. Tuy đường cao tốc vừa mới thông xe thế nhưng trên đường có khá nhiều xe qua lại. Em Ngư Nhi, ăn vài món đi. Đây là những thứ mà chồng chị mua được từ nơi khác đặc biệt mang đến cho chị. Căn bản không mua được ở Mật Đông đâu. Một người phụ nữ mập mạp đưa một túi giấy trong tay cho Văn Ngư Nhi. Văn Ngư Nhi tiếp nhận túi giấy lấy một miếng bánh ra ăn. Sau đó cười nói, chị Lý, chị thật sự quá hạnh phúc. Chồng còn mua cả đồ ăn vặt về cho chị. Thật sự làm cho em cảm thấy rất hâm mộ. Hì hì, anh ấy tình nguyện mua về. Chị ăn cũng sợ mập. Chị Lý tuy nói lời khiêm tốn thế nhưng nụ cười sáng lạn. Điều này nói rõ lời nịnh hót của Văn Ngư Nhi căn bản là có tác dụng. Văn Ngư Nhi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác đã được vài ngày. Cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Căn bản kém xa cuộc sống xa hoa tự do tự tại của mình ở tòa soạn nhật báo Mật Đông. Mọi người đều muốn làm người tốt. Căn bản có gì không nói thì không được nói. Hai bên khôn quen không nhìn mặt nhau. Thậm chí có chuyện gì liên quan thì không nên quá phản ứng là được. Nhưng người trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản giống như đeo mặt nạ. Nhìn qua cảm thấy cực kỳ không chân thực. Chỉ nói xem ngồi ở chiếc xe phía trước kia sẽ có cảm giác thế nào. Văn Ngư Nhi nhìn chị Lý lúc này đang định đưa món ăn vặt cho mình. Nàng không khỏi tranh thủ thời gian tìm chủ đề hỏi đối phương. Nhưng Văn Ngư Nhi nói ra những lời này lại không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Vì nàng đã vô tình nói ra tâm sự của mình. Cảm giác gì sao? Nhất định là tài trí hơn người. Chị Lý cũng không suy nghĩ nhiều mà dùng giọng tùy tiện nói. Văn Ngư Nhi thở dài một hơi. Thầm nghĩ chị Lý này có thể kết sao? Mặc dù ngày thường có bộ dạng chậm chạp lề mề làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng tâm tư không quá sâu sắc. Căn bản là một tấm khiên rất tốt. Theo tôi thấy thì đi theo bên cạnh lãnh đạo sẽ không được tự nhiên. Tôi cũng không muốn ngồi vào chỗ đó. Văn Ngư Nhi nhìn chiếc xe phía trước thông qua kinh xe. Nàng dùng giọng trầm trầm nói, ôi, nha đầu nà, đúng là. Em có biết vì sao lần này tất cả nhân viên của ban số 1 đều phải lên xe hay không? Chị Lý ăn một miếng bánh rồi dùng giọng hứng thú nói. Văn Ngư Nhi hử một tiếng nói, chị Lý, chị cũng quá xem thường em rồi. Không phải là yêu cầu chúng ta xuống thăm lãnh đạo, chống đỡ thể diện cho lãnh đạo sao? Nha đầu em có phải là hâm mộ trưởng ban Triệu? À không, phải là bí thư Triệu hay không? Chị nói cho em biết, Cổ Dương còn chưa được tuyển chọn làm thư ký chính thức. Nếu em có ý nghĩ thì nên bắn ngã anh ta. Không đến vài năm sau thì cảnh tượng của trưởng ban Triệu bây giờ sẽ là của em. Chị Lý nói đến đây thì chợt hạ giọng thì thầm. Chủ tịch còn phải tự mình đi qua ủng hộ. Nghĩ lại thì thấy bí thư Triệu quá uy phong. Quá mạnh mẽ. Ôi chị Lý, chị tha cho em đi. Văn Ngư Nhi nghe chị Lý nhắc đến Vương Tử Quân thì hai mắt sáng rực lên. Trong lòng có chút bực mình. Anh ấy cũng là một người giống như tôi. Tôi cần gì phải sùng bái anh ta chứ? Chương 1846. Tôi là chỗ dựa của anh. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1846. Tôi là chỗ dựa của anh. Lúc này Văn Ngư Nhi cũng không phải lấy thân phận của một phóng viên cùng đi theo đoàn của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ nàng là một cán bộ thuộc ban số 1 văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dựa theo phân công thì Văn Ngư Nhi phải đi đơn vị khác. Thế nhưng nàng chặn đường Trương Tề Bảo 3 lượt. Trương Tề Bảo bị ép buộc mà thỏa mãn tâm ý của nàng, sắp xếp nàng vào ban số 1. Ôi, em thử nghĩ mà xem, không biết người may mắn tiếp theo sẽ là ai đây? Chị Lý cảm khái một phen, sau đó lại khẽ nói, Ngư Nhi, chủ tịch Vương có yêu cầu với hiệu suất công tác của các đơn vị tuyến dưới. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức, chờ sau đó tiếp nhận sắp xếp của lãnh đạo. Văn Ngư Nhi khẽ gật đầu. Chị Lý cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Nàng không khỏi nhắm mắt nghỉ ngơi được một lát. Khi nhắm mang lại thì trong đầu nàng chợt xuất hiện tình cảnh người kia được nhóm người Trương Tề Bảo tụm tụm vây quanh đi lên xe. Ôi, Chỉ cần mỗi ngày được thấy ánh mặt trời và anh ấy, mình cũng không cần tương lai gì nữa. Văn Ngư Nhi không biết vì sao lại nhớ đến câu thơ như vậy. Vương Tử Quân tất nhiên không biết Văn Ngư Nhi đang cảm khái ở chiếc xe phía sau. Lúc này hắn đang khẽ trò chuyện với Trương Tề Bảo. Chủ tịch, vừa rồi khi lên xe thì Hiểu Bạch có gọi điện thoại đến, nói là đang chờ ở khu văn phòng thị ủy. Trương Tề Bảo báo cáo công tác cho Vương Tử Quân rồi cười nói, à, cũng không biết bây giờ cậu ấy thế nào, có thể thích ứng với công tác hay không. Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Trương Tề Bảo cũng không dám tỏ ra nhàn nhã như Vương Tử Quân. Hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc nói, dựa theo những gì Hiểu Bạch nói thì bận rộn hơn khá nhiều, cũng phong phú hơn rất nhiều. Hơn nữa lãnh đạo địa phương cũng cực kỳ giúp đỡ anh ấy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ ra khá hài lòng với câu trả lời của Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi nghe nói bây giờ đang có người xem xét vật liệu xây dựng đường cao tốc. Xem xét tài liệu, Vương Tử Quân nhìn không gian có vài phần tiêu điều ven đường cao tốc. Hắn chợt nói, không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ người ta gõ cửa. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Xe chạy rất nhanh trên đường cao tốc, chỉ nửa giờ sau đã đến khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung đã sớm chờ ngoài cổng. Hai người nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Triệu Hiểu Bạch cũng không đứng ở bên cạnh bọn họ, mà đứng ở một vị trí trong nhóm các thành viên ban ngành thị ủy. Chủ tịch Vương, chào mừng ngài đến thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trạch là bí thư thị ủy Thanh Chuyên. Hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân. Hắn là người đầu tiên vươn tay nói lời chào mừng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Phùng Vũ Trạch, sau đó lại bắt tay Tần Hoài Trung. Lúc này mới nói, chỗ này cũng không phải địa điểm trò chuyện. Bí thư Phùng, anh để cho các đồng chí khác tiếp tục công tác. Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói, cũng không thể làm trễ nai công tác được. Phùng Vũ Trạch căn bản hiểu rõ tính cách của Vương Tử Quân. Hắn biết mặc dù Chủ tịch Vương rất dễ nói chuyện, nhưng nội dung câu nói cực kỳ đáng tin. Đã yêu cầu mình rời đi thì mình không nên ở lâu. Phùng Vũ Trạch phất tay với những người chung quanh, sau đó đưa nhóm người Vương Tử Quân đến một căn phòng họp nhỏ. Vương Tử Quân mặc dù không nói nhiều nhưng luôn đánh giá tình hình chung quanh. Lúc này hắn nhìn vào những hành vi của Phùng Vũ Trạch, có thể thấy năng lực khống chế của Phùng Vũ Trạch ở thành phố Thanh Chuyên là thế nào. Chủ tịch, hôm nay chúng tôi cho ra sắp xếp thế này. Sáng sớm Chủ tịch Hoài Trung sẽ báo cáo công tác với ngài. Buổi chiều mời ngài đến một huyện kiểm tra trọng điểm, khi đó lại để cho các vị đồng chí tuyến huyện báo cáo công tác với ngài. Phùng Vũ Trạch mỉm cười khi nói đến tuyến huyện, cũng không quen chép miệng về phía Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân cười ha hả nói, tốt, đi vào địa bàn của anh, tất nhiên là phải để anh làm chủ. Hôm nay cứ xử lý như sắp xếp của các anh, nhưng tôi chỉ muốn xem tình hình thực tế. Ai dám bày vẽ này nọ, tôi căn bản sẽ không dễ dãi. Chủ tịch ngài yên tâm, tôi làm sao dám làm ra vẻ trước mặt ngài. Phía thành phố Thanh Chuyên sắp xếp hành trình của Vương Tử Quân cực kỳ tinh tế. Theo lời của một vị phó thư ký trưởng thị ủy phụ trách tiếp đãi, các vấn đề sắp xếp thời gian đều phải được chính xác từng giây. Vương Tử Quân hiểu rất rõ về công tác của thành phố Thanh Chuyên, vì vậy quá trình kiểm tra của hắn cũng phí quá nhiều sức lực. Lần này hắn đến thành phố Thanh Chuyên chủ yếu là vì muốn nhìn xem Triệu Hiểu Bạch công tác thế nào. Một ngày hoạt động xem như kết thúc. Sau khi dùng cơm tối thì Vương Tử Quân bắt đầu tọa đàm với các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố Thanh Chuyên. Đối tượng tọa đàm đầu tiên của Vương Tử Quân là Phùng Vũ Trạch. Phùng Vũ Trạch là bí thư thị ủy được Vương Tử Quân đẩy lên. Bây giờ trong mắt nhiều người thì Phùng Vũ Trạch chính là một cán bộ điển hình thuộc phái Vương Tử Quân. Vì hai bên quá quen thuộc nên Phùng Vũ Trạch trò chuyện với Vương Tử Quân có vài phần tùy ý. Chốc chốc còn vang lên vài tiếng cười vui vẻ. Chủ tịch, đường cao tốc đã được hoàn công. thế nhưng lại có không ít người nhìn chằm chằm vào nó. Hai ngày trước có vài người của cục kiểm toán giống như còn cảm thấy Phùng Vũ Trách tôi nhúng tay vào kiếm chút lợi ở sự kiện này vậy. Phùng Vũ Trách báo cáo các tình huống công tác trong thành phố Thanh Chuyên. Sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Phùng Vũ Trách rồi cười nói. Anh có động tay động chân gì hay không? Tôi căn bản dùng tính giai cấp của mình để đảm bảo với ngài. Trong sự kiện này tôi không thẹn với lương tâm. Cực kỳ thanh bạch. Không nhúng tay vào bất kỳ phương diện nào. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tốt, chuyện này tôi biết rồi. Anh yên tâm. Đúng thì đúng mà sai thì sai. Tỉnh ủy có tính nguyên tắc của mình. Căn bản không cho phần tử tham ô hủ bại nào lọt lưới. Cũng nhất quyết không làm cho những đồng chí toàn tâm toàn ý công tác phải chịu uất ức. Các đồng chí toàn tâm toàn ý vì công tác. Phùng Vũ Trách nghe những lời đánh giá của Vương Tử Quân về mình. Hắn không khỏi cảm thấy rất vui mừng. Hắn mỉm cười đảm bảo. Mong Chủ tịch Vương yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Năm nay thành phố Thanh Chuyên căn bản không kêu gọi được nhiều hạng mục đầu tư. Thế nhưng ngài nên cho chúng tôi 5 năm. Chúng tôi có lòng tin sẽ tiến lên vị trí đứng đầu Mật Đông. Lúc này kinh tế thành phố Thanh Chuyên đã đứng vào hàng thứ 3. Nếu như Phùng Vũ Trách có thể đưa Thanh Chuyên tiến lên vị trí thứ 2, như vậy đủ nói rõ Phùng Vũ Trách có quyết tâm rất lớn. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn thái độ công tác như thế này của Phùng Vũ Trách. Hắn không khỏi khen ngợi vài câu. Khi Phùng Vũ Trách rời đi thì nhóm người Tần Hoài Trung lục tục đi vào trong phòng của Vương Tử Quân. Tất nhiên khi đến lượt Triệu Hiểu Bạch thì căn bản đã đến 11 giờ. Triệu Hiểu Bạch nhìn một Vương Tử Quân với tinh thần như cầu vồng mà không khỏi có vài phần cảm khái. Mặc dù tuổi thọ của mình và Chủ tịch Vương không kém nhau quá nhiều. Thế nhưng bây giờ Chủ tịch Vương nhìn qua càng giống như cực kỳ có tinh thần hơn trước đó. Hiểu Bạch, gần đây cậu công tác thế nào? Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch nhanh nhảy pha trà rót nước cho mình. Hắn không khỏi cười hỏi. Mặc dù mới đi được hơn một tháng nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được sự biến đổi của Triệu Hiểu Bạch. Người này bây giờ mặc tây trang màu xanh. Nhìn qua ngoài có chút khôn khéo giỏi giang. Phần lớn là sự ổn định. Là biểu hiện ổn định của một cán bộ cấp huyện. Chủ tịch Vương, cảm tạ ngày hôm nay đã huy động nhân lực đến thăm tôi. Tôi thật sự cực kỳ kích động. Triệu Hiểu Bạch cung kính ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Tôi cảm thấy cậu công tác dưới huyện rất không tồi. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Triệu Hiểu Bạch rồi tiếp tục nói. Hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng. Làm tốt công tác trong huyện. Triệu Hiểu Bạch không dám kiêu ngạo. Hắn biết rõ mình sở dĩ có thể điều động những vị cán bộ cơ sở xảo trá dưới huyện cũng là vì có Chủ tịch Vương ngồi sau lưng. Lần này Chủ tịch Vương đến chủ yếu lấy danh nghĩa kiểm tra công tác của thành phố Thanh Chuyên. Thế nhưng người trong quan trường đều nhìn qua và hiểu rõ vấn đề. Chủ tịch cứ yên tâm. Tôi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Triệu Hiểu Bạch đứng lên ghế rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Triệu Hiểu Bạch rồi nói. Bây giờ cậu công tác thuận lợi. Nhưng càng như vậy thì càng phải khiêm tốn cẩn thận. Cậu cần phải giấu tài. Cần phải hoàn thành tích lũy cơ sở. Còn phải hòa mình với các đồng chí, hình thành một ban ngành hợp lực, đoàn kết, làm tốt các công tác của mình. Chương 1847, P1, nên nghỉ ngơi một chút. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1847, P1, nên nghỉ ngơi một chút. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng cân nhắc lời nói của Vương Tử Quân. Càng nghĩ càng có nhiều hương vị. Chẳng lẽ Chủ tịch Vương công tác gặp phải việc gì ràng buộc sao? Chủ tịch Vương, Cổ Dương là người thành thật thế nhưng không đủ nhanh nhạy. Tôi cũng muốn quay về. Thế nhưng chờ người tìm được người cách đáp. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi đề nghị với Vương Tử Quân. Cổ Dương và Triệu Hiểu Bạch làm việc với nhau một thời gian không ngắn. Triệu Hiểu Bạch cũng biết rõ khuyết điểm của Cổ Dương. Điều này cũng không có gì bất ngờ. Vương Tử Quân chủ yếu bơ a gơ tê ngờ là vì một lời bình luận của Triệu Hiểu Bạch về Cổ Dương. Có thể thấy Triệu Hiểu Bạch đã cầu tiến hơn rất nhiều. chuyện thư ký thì cậu không cần quan tâm. Cậu nên làm tốt công tác của một vị bí thư huyện ủy là được. Nhìn từ phương diện này thì cậu là chư hầu một phương, cần phải có phong thái của lãnh đạo đứng đầu. Triệu Hiểu Bạch nở nụ cười rồi nói sang chuyện khác. Chủ tịch, ngài còn nhớ sự kiện tuyển chọn nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh lần trước không? Làm sao vậy? Vương Tử Quân tất nhiên nhớ rất rõ. Vì sự kiện này có liên quan đến mối phiền toái của Văn Ngư Nhi, sao có thể quên được? Triệu Hiểu Bạch trầm giọng nói, trong huyện chúng tôi có một vị đồng chí tham gia tuyển chọn. Người này căn bản vượt qua vòng thi tuyển, thế nhưng đến khi kiểm tra sức khỏe thì bị loại. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì khẽ nói, anh ấy chỉ có hơi lác mà thôi, mắt hơi lác cũng không thể là lý do bị loại. Vương Tử Quân căn bản biết rõ phương diện kiểm tra sức khỏe tuyển chọn nhân viên công tác. Hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch, sau đó khẽ hỏi, vậy sao anh ta không khiếu nại? Anh ấy nói lãnh đạo của sở nội vụ có tìm gặp, sau đó nói về tính nguyên tắc, cố gắng làm tốt công tác. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân, có hơi lạnh lẽo của Vương Tử Quân. Hắn nói tiếp, nghe nói thay vào đó là con trai của Cảnh Tự Tiêu, Khang Tắc chính là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, căn bản là một nhân vật cường thế ở tỉnh Mật Đông. Nhưng bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương chính là một người cực kỳ cường thế. Hơn nữa tác phong của chủ tịch Vương căn bản rất ôn hòa, nhưng lực lại cực mạnh, làm cho người ta không dám coi thường. Vì vậy địa vị của Khang Tắc chính căn bản không quá rõ ràng. Chào bí thư Khang. Khi thấy Khang Tắc chính thì nhiều người cúi chào cung kính. Khang Tắc chính bình thường đều hờ hững tiến lên phía trước đối với những câu chào hỏi chung quanh. Dù sao thì hắn cũng là bí thư ủy ban kỷ luật, phải có sát khí làm cho người ta bị chấn trụ. Không phải là một người tốt đẹp với nụ cười Phật Di Lặc. Tiểu Cổ, chủ tịch Vương có ở trong phòng không? Khang Tắc chính nhìn Cổ Dương ở trước mặt rồi khẽ hỏi. Cổ Dương căn bản cũng có chút không yên khi đối diện với bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Hắn nhìn Khang Tắc chính rồi trầm giọng nói, bí thư Khang, chủ tịch Vương đang xem xét văn kiện, ngay chờ một chút, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng với chủ tịch Vương. Khang Tắc chính nhìn chủ tịch vội vàng rời đi mà khẽ nở nụ cười. Tuy hắn và Cổ Dương có tiếp xúc với nhau không quá nhiều lần, thế nhưng nhìn từ phản ứng của người này, hắn cảm ứng được vài vấn đề. Có lẽ chỉ là một nhân vật quá độ mà thôi. Vì yêu cầu của Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ cao. Sau khi để Hiểu Bạch xuống cơ sở học tập kinh nghiệm, rất nhiều người vội vàng đề cử người cho Vương Tử Quân. Khang Tắc chính cũng nhận được 10 cuộc điện thoại, đơn giản đều yêu cầu hắn hỗ trợ, cố gắng giới thiệu người cho Vương Tử Quân. Điều này căn bản cũng chỉ là một chuyện đơn giản như vung tay lên đối với Khang Tắc chính, nhưng hắn đều từ chối tất cả. Không phải vì hắn không có mối liên hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân, chủ yếu là vì hắn không muốn liên quan đến chuyện này. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho mình rốt cuộc là vì chuyện gì? Khang Tắc chính nghĩ đến điều này mà không khỏi trở nên trầm ngâm. Khang Tắc chính và Vương Tử Quân căn bản không có liên hệ quá nhiều trong các hạng mục công tác. Vì vậy nên số lần đến xin chỉ thị của Vương Tử Quân bên này là không nhiều. Hắn không đến thì Vương Tử Quân căn bản cũng mặc kệ, không quan tâm. Hôm nay nếu như không phải Vương Tử Quân gọi điện thoại cho hắn, chỉ sợ hắn cũng không muốn đến gặp Vương Tử Quân. Bí thư Khang, chủ tịch Vương mời ngài đi vào. Cổ Dương nhanh chóng đi đến khẽ nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Khang, mời ngài ngồi bên này. Sau khi Khang Tắc Chính đi vào thì Vương Tử Quân mỉm cười tiến lên nghênh đón. Khang Tắc Chính không phải là người thích khách khí. Vương Tử Quân mời ngồi và hắn nhanh chóng ngồi xuống rồi nói, chủ tịch Vương, ngài tìm tôi có gì cần phân phó sao? Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến thành màu đen của Khang Tắc Chính, hắn không khỏi thầm nghĩ bí thư Khang rõ ràng là người thiết diện vô tư. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn. Hắn nghe Khang Tắc Chính hỏi như vậy thì dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi, Bí thư Khang, anh nhận được phong thư này không? Khang Tắc Chính nhìn phong thư nhìn qua vài lượt, thấy nội dung của nó phản ánh về phương diện không nhận được sự đối đãi công bình công chính ở sự kiện tuyển chọn nhân viên công tác. Hắn là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Những chuyện lọt vào mắt hắn phần lớn đều là án lớn liên quan đến cán bộ cấp sở. Chủ tịch, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra thêm. Vì chuyện này là Vương Tử Quân giao cho mình, thế cho nên cuối cùng Khang Tắc Chính cũng phải thành thật nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Bí thư Khang, chuyện này nhìn qua không lớn nhưng ý nghĩa và tổn hại của nó là không thể đo lường. Nếu như không thể loại bỏ khối u ác tính này, như vậy ở phương diện chọn lựa nhân tài kế tiếp sẽ có nhiều người bị loại bỏ theo kiểu như vậy. Vâng, sau khi quay về tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Nếu phát hiện ra có vấn đề, tôi sẽ tiến hành nghiêm trị không tha đối với những nhân viên có liên quan. Khang Tắc Chính thấy Vương Tử Quân coi trọng như vậy thì không khỏi trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi hắn chuẩn bị nói thêm vài câu với Khang Tắc Chính, chợt nghe Khang Tắc Chính nói: Chủ tịch Vương, tôi bên kia còn có hội nghị cần tham gia. Nếu ngài không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước. Sau này nếu bí thư Khang có thời gian thì nên đến chỗ tôi tâm sự nhiều hơn. Vương Tử Quân tiến Khang Tắc Chính đến cửa thì vừa cười vừa nói: Nhất định rồi. Khang Tắc Chính đi đến bên cửa thì đột nhiên quay đầu hỏi Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, trong số các vị thường ủy tỉnh ủy căn bản có rất nhiều người không thích nói chuyện với tôi. Ha ha, đó là bọn họ có cái nhìn quá bất công. Bình thường nên liên hệ nhiều hơn với các đồng chí làm công tác kiểm tra kỷ luật. Như vậy mới xem như lúc nào cũng có hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai. Vương Tử Quân cười cười nói với Khang Tắc Chính. Vương Tử Quân lại tiếp tục công tác của mình. Hắn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Khang Tắc Chính. Hắn căn bản rất hâm mộ Khang Tắc Chính. Dù sao thì người này có thể kiên trì nguyên tắc ở rất nhiều công tác, cực kỳ khó có được. Chuyện này hắn cũng mong sao Khang Tắc Chính có thể cho ra một câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân tất nhiên có vài phần chờ mong, nhưng kết quả cuối cùng còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Sáng hôm sau Cổ Dương đã đến báo cáo, nói rằng trưởng phòng Cảnh Tự Tiêu đến báo cáo công tác. Vương Tử Quân lúc này không muốn gặp mặt Cảnh Tự Tiêu. Hắn nói với Cổ Dương: Cậu nói với Cảnh Tự Tiêu, gần đây hành trình của tôi sắp xếp rất dày, căn bản không có thời gian gặp mặt anh ấy. Cổ Dương bây giờ liều mạng biểu hiện vì vị trí của mình. Sau khi nghe thấy giọng nói của Vương Tử Quân có chút mất kiên nhẫn, thế là tranh thủ thời gian gật đầu rời đi. Nửa giờ sau Vương Tử Quân quay về phòng làm việc thì thấy Cảnh Tự Tiêu đang đứng chờ ngoài cửa. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì hắn nhanh chóng tiến lên chào đón. Chủ tịch Vương, tôi đến thừa nhận sai lầm với ngài. Chương 1847 P2. Nên nghỉ ngơi một chút. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1847 P2. Nên nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân tuy không muốn quan tâm đến người này, thế nhưng hắn cũng không thể để cho đối phương cứ đứng mãi nơi này. Vì vậy trầm ngâm giây lát rồi nói: Anh đi theo tôi vào phòng. Cảnh Tự Tiêu là trưởng phòng tài chính, tất nhiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Thậm chí nhiều khi hắn căn bản còn có vài phần xem thường các vị phó chủ tịch tỉnh khác. Nhưng bây giờ hắn căn bản còn không dám ngẩng đầu lên quá cao. Chủ tịch Vương, tôi không ngờ tiểu tử nhà tôi lại làm ra những trò như vậy. Hôm nay nếu không có bí thư Khang đến nhắc nhở tôi, chỉ sợ tôi đã bị tiểu tử kia lừa gạt. Vừa vào cửa thì Cảnh Tự Tiêu đã dùng giọng cực kỳ đau đớn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Trưởng phòng Cảnh, anh nói cái gì vậy? Cảnh Tự Tiêu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thầm nghĩ: Ngài cũng đừng giả vờ hồ đồ. Nếu như ngài không biết, vì sao lại dùng chuyện này để gõ đầu tôi? Tuy trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng biểu hiện bên ngoài thì Cảnh Tự Tiêu vẫn phải tỏ ra ăn năn nói: Chủ tịch Vương, trước đó con trai tôi có tham gia thi tuyển công nhân viên chức của phòng tổ chức tỉnh ủy. Cảnh Tự Tiêu nói đến đây thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân. thế nhưng lại phát hiện Vương Tử Quân đang cúi đầu xem văn kiện. Chủ tịch, tôi căn bản không dạy con cho tốt. Tôi tưởng rằng tiểu tử kia dựa vào thực lực để tiến vào văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi thật sự là vui mừng quá mức. Căn bản không ngờ tiểu tử kia to gan lớn mật lại dám đi đường ngang ngõ tắt. Chuyện này tạo nên ảnh hưởng xấu ở tỉnh Mật Đông. Hôm nay tôi đến để chịu đòn nhận tội. Vương Tử Quân nghe Cảnh Tử Tiêu nói đến đây thì không khỏi đặt bút xuống nói. Trưởng phòng Cảnh, nói như vậy là chuyện này do con trai anh làm ra. Chủ tịch, tôi có hỏi nó. Khi đó nó mới nói ra sự thật. Căn bản là không ra thể thống gì. Nó thật sự làm tôi tức chết. Cảnh Tử Tiêu thấy Vương Tử Quân mở miệng thì căn bản dùng giọng cực kỳ đau đớn nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tuy có câu con hư là lỗi tại bố, thế nhưng với xã hội bây giờ thì cậu ấy đã trưởng thành, có thể nói là tự phụ trách hành vi của mình. Nếu con trai anh đã làm ra chuyện này, như vậy cứ để nó tự phụ trách. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã thấu hiểu. Cảnh Tử Tiêu nói đến đây thì khẽ nói. Sau khi quay về tôi sẽ giam tên xúc sinh kia ở nhà. Nó không có năng lực làm nhân viên công tác, cũng không thể để nó tiếp tục làm loạn được. Cảnh Tử Tiêu nói. Ý nghĩa rất rõ ràng. Đó là ép con rời khỏi cương vị để chấm dứt chuyện này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đau đớn của Cảnh Tử Tiêu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Giáo dục con cái là chuyện lớn. Nếu như anh thiếu giáo dục thì chỉ sợ hiệu quả sẽ ngược lại. Mong chủ tịch yên tâm. Sau chuyện này thì tôi nhất định sẽ giáo dục nó thật tốt. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Bình thường chúng ta bận rộn công tác, căn bản không có thời gian ở phương diện dạy bảo con cái. Khi con còn nhỏ chúng ta không có thời gian. Đến khi nó lớn lên thì giá trị quan và quan niệm cuộc sống của nó sẽ thành hình. Căn bản hối hận thì đã muộn. Vâng, bây giờ tôi mới phát hiện ra vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp để đền bù. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đền bù là chuyện nên làm. Nếu không đến khi chúng ta lớn tuổi, căn bản khó thể nào đền bù được nữa. Không phải càng thêm đau lòng sao? Trưởng phòng Cảnh, anh đã khổ sở công tác nhiều năm, thế nên cũng nên bỏ ra nhiều thời gian cho gia đình hơn. Vương Tử Quân nói những lời này có ý nghĩa rất sâu xa. Cảnh Tử Tiêu có thói quen gật đầu xưng vâng, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy có hương vị khác thường. Cảnh Tử Tiêu chợt sinh ra cảm giác giống như bom nổ trong đầu. Hắn hiểu ý của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương nói nghỉ ngơi chính là nói mình phải lui ra. Trưởng phòng tài chính căn bản là quá bận rộn, muốn có thời gian nghỉ ngơi cũng khó có được cơ hội. Nhưng nếu nghỉ ngơi ở cấp bậc giám đốc sở, hắn căn bản cảm thấy khó thể chịu đựng được. Cảnh Tử Tiêu nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng ấp úng nói. Chủ tịch, tôi cảm thấy với năng lực của mình thì vẫn còn làm tốt công tác hiện tại. Tôi cũng không thể vì việc nhà mà làm trễ nai công tác của mình. Trưởng phòng Cảnh, công tác căn bản là làm không hết được. Vương Tử Quân nói đến đây thì khoát tay áo nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Anh cũng không nên nổi giận vì chuyện của con. Nên xử lý thế nào thì ủy ban kỷ luật có nguyên tắc của mình. Anh nên quay về thôi. Vương Tử Quân nhìn Cảnh Tử Tiêu rời đi mà chợt nói một câu. Sau khi nghe âm thanh giống như giọng mũi này của Vương Tử Quân, Cảnh Tử Tiêu cảm thấy trừ mình ra căn bản không người nào biết rõ ý nghĩa câu nói này của Vương Tử Quân. Cảnh Tử Tiêu không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn càng cảm thấy bi thương. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đã cho ra quyết định. Nếu như trước kia thì Cảnh Tử Tiêu cảm thấy lời này của Vương Tử Quân căn bản không có gì là uy hiếp. Nhưng bây giờ hắn biết sự lựa chọn còn lại của mình là quá ít. Mùa thu đã đến, khí hậu ở thủ đô lại giống như mùa đông. Mọi người đều đã mặc áo lông. Vương Tử Quân đeo kính râm cùng Lâm Dĩnh Nhi đi dạo trong rừng, cùng nhau ngắm cảnh sắc chung quanh. Thật sự sinh ra cảm giác giống như thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Ha ha ha, Tiểu Nha Nhi vui vẻ chạy phía trước, cô giúp việc chạy theo phía sau. cô bé này quá đáng yêu, thật sự hấp dẫn ánh mắt của du khách khắp chung quanh. Tiểu Nha Nhi đi nhà trẻ rất ngoan, cô giáo khen ngợi rất nhiều lần. Lâm Dĩnh Nhi nhìn cô bé chạy phía trước mà không khỏi dùng giọng mỹ mãn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, à, mẹ nào thì con nấy. Khi mẹ của nó đi học cũng thông minh học giỏi. Nhưng em cũng đừng nên nghiêm khắc với con. Nên để con trẻ phát triển theo đúng tự nhiên và có tự do là tốt nhất. À, em biết rồi. Bí thư Lâm đã từng phê bình em. Không cần đến lượt một vị phó bí thư như anh tiếp tục lên tiếng. Lâm Dĩnh Nhi trợn mắt rồi dùng giọng bất mãn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười. Hắn thấy Lâm Dĩnh Nhi còn kéo cả bí thư Lâm ra. Mình còn có thể nói gì được nữa. Hắn chợt xoay người thấy Tiểu Nha Nhi đang dùng cây chơi đùa với một con kiến. Hắn chợt nói, Tiểu Nha Nhi, chúng ta không nên nhìn lũ kiến dọn nhà nữa. Bố ôm con và cùng thi đấu với mẹ, để xem ai là người leo lên núi nhanh nhất. Tiếng cười vang lên trong khu rừng. Lá vàng mùa thu rơi xuống, lá đỏ bên dưới gốc cây làm cho không gian như đỏ rực lên. Khi leo lên sườn núi không quá cao thì hắn đã thở hồng hộc. Hắn đặt Tiểu Nha Nhi trên người xuống rồi cười nói, Tiểu Nha Nhi, con làm bố mệt muốn chết rồi. Bố, con còn muốn chạy nữa. Để con ôm cổ bố. Tiểu Nha Nhi giống như rất thích trò vừa rồi. Nó ôm lấy cổ Vương Tử Quân, căn bản không chịu đi xuống. Anh nên ôm con chơi đùa thêm một lát. Bình thường nó cũng không có nhiều thời gian ở bên anh. Lâm Dĩnh Nhi nhìn Tiểu Nha Nhi quấn lấy Vương Tử Quân thì có chút đau lòng. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Nha Nhi, hắn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, sau đó đặt con lên vai. Lúc này mới cười nói với Lâm Dĩnh Nhi, được, chúng ta chạy nữa thôi. Bắt đầu, khi cả nhà ba người đang chơi đùa vui vẻ thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn buông Tiểu Nha Nhi ra, sau đó mới lấy điện thoại ra. Là một số điện thoại lạ, nhưng nhìn qua giống như là đến từ thủ đô. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhận điện thoại. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chương 1848, P1. Tôi cũng không muốn chào cảm ơn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1848, P1. Tôi cũng không muốn chào cảm ơn. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Mông Thiên Hổ. Chủ tịch Vương đang ở Trần Hưng Đạo, có phải không? Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu rất vui vẻ. Mông Thiên Hổ. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó chợt nhớ người này là ai. Chính là một vị cấp phó trong ban ngành thượng cấp rất quan trọng. Thế nên có đôi khi lời nói của Mông Thiên Hổ căn bản còn có trọng lượng hơn những vị lãnh đạo đứng đầu ở đơn vị khác. Dù sao thì các nơi đều phải dùng tiền, ai cũng không dám gây khó dễ cho người nắm tiền phân phát cho mình. Ha ha, chào Bộ trưởng Mông, ngài có gì cần dặn dò thì cứ nói. Vương Tử Quân tuy không biết người ta gọi điện thoại đến cho mình làm gì, thế nhưng hắn có thể thấy được sự nhiệt tình của Mông Thiên Hổ. Còn phương diện kêu gọi, Vương Tử Quân căn bản không phạm vào sai lầm gọi đúng cấp bậc của Mông Thiên Hổ. Vương Tử Quân khách khí làm cho người ở đầu dây bên kia càng cười vui vẻ. Giọng điệu cao hơn một chút. Chủ tịch Vương, nói ra thì ngài mới là lãnh đạo. Tôi cũng không dám dặn dò gì với ngài. Chủ yếu là tôi muốn xin chỉ thị của ngài. Xem tối nay ngài có thời gian hay không. Tôi muốn mời ngài một bữa cơm. Làm người phụ trách đơn vị cấp trung ương thì phần lớn được người ta mời dùng cơm. Bây giờ sự việc lại có chiều hướng phát triển ngược. Điều này nói rõ nhất định là có chuyện. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm. Hắn cười nói, Bộ trưởng Mông, nếu không thì hôm nay chúng ta đến khu thường trú tỉnh Mật Đông cùng nhau uống vài ly. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, khu thường trú của tỉnh Mật Đông các ngài thật sự rất tốt. Vài ngày sau tôi định đến khu thường trú Mật Đông ngồi một chút. Thế nhưng còn chưa được sắp xếp tốt. Tuy chỉ là cơm rau dưa thôi thế nhưng lại là tâm ý của tôi. Mông Thiên Hổ nói rất khách khí, nhưng lời mời căn bản rất chân thành. Vương Tử Quân lúc này càng khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra.

Một nhóm nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám đứng dưới lồng đèn, dáng vẻ dập dờn quyến rũ làm cho người ta càng nhìn càng cảm thấy vui mắt. Chủ tịch Vương, chúng ta đã họp cùng nhau vài lần, thế nhưng mãi mà không có thời gian giao lưu. Lần này tôi mời chủ tịch Vương dùng cơm, kính mong ngài đừng cảm thấy đường đột. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi có bộ dạng hào hoa phong nhã mỉm cười tiến lên đón chào khi Vương Tử Quân xuất hiện ở góc hành lang. Theo lời người đàn ông trung niên này, Vương Tử Quân thật sự giống như rất quen thuộc với mình. Khi thấy người ta tiến lên đón chào thì Vương Tử Quân cũng cười nói: Bộ trưởng Mông, anh rõ ràng là đang phê bình tôi. Nhắc đến chuyện dùng cơm thì rõ ràng tôi phải là người làm chủ, bây giờ lại để cho ngài chủ động, tôi thật sự có chút hổ thẹn. Chương 1848 P2. Tôi cũng không muốn chào cảm ơn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1848 P2. Tôi cũng không muốn chào cảm ơn. Ha ha ha. Chủ tịch Vương, chúng ta không phải người ngoài. Cơ a nơ nơ gì phải nói những lời này. Mời anh vào trong. Bộ trưởng Mông thấy Vương Tử Quân nể mặt mình như vậy thì không khỏi cảm thấy rất có thể diện. Hắn có sự chênh lệch không nhỏ với Vương Tử Quân. Tuy hắn ở trên đơn vị thượng cấp, thế nhưng lại chỉ là cấp phó, căn bản không so với một người cấp chính bộ như Vương Tử Quân. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là ủy viên Trung ương Đảng. Hắn căn bản còn chưa phải là một ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Gian phòng không quá lớn thế nhưng lại được sắp xếp rất tinh tế. Có một chiếc lư bằng đồng được đặt trên bàn bát tiên. Cũng không biết đang đốt cái gì bên trong mà bùng ra mùi hương nhàn nhạt khắp phòng. Chủ tịch Vương, dù nơi này chỉ là một quán ăn nhỏ thế nhưng hương vị không tệ lắm. Thế nên nếu có thời gian rảnh thì cùng vài người bạn ngồi đây dùng cơm trò chuyện là rất tốt. Mông Thiên Hổ và Vương Tử Quân cùng nhau ngồi xuống. Mông Thiên Hổ không khỏi mỉm cười nói. Vương Tử Quân gật đầu nói: Hoàn cảnh chỗ này thật sự rất tốt. Mông Thiên Hổ cười cười, hắn chuẩn bị mở miệng. Lúc này một nữ nhân viên phục vụ dáng người hiểu điệu đi đến cung kính đặt menu lên bàn. Mông Thiên Hổ tiếp nhận menu nhìn thoáng qua, sau đó tùy ý gọi hai món ăn, lại đưa menu cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi cũng không biết khẩu vị của ngài, thế nên mời ngài tìm món thích hợp. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Tử Quân bây giờ là người ngồi câu cá, tất nhiên sẽ không bao giờ sốt ruột. Hắn gọi hai món ăn, sau đó thản nhiên ngồi xuống nói chuyện với Mông Thiên Hổ. Mông Thiên Hổ căn bản bàn luận với Vương Tử Quân về bầu không khí không được tốt ở thủ đô. Thế là mối quan hệ giữa hai bên giống như có chút chuyển biến, chậm rãi nóng lên. Bàn về việc uống rượu thì Mông Thiên Hổ thật sự có khả năng. Chỉ hơn 10 phút thì hai người đã uống liền 3 ly. Khi 3 chén rượu được rót vào bụng, vẻ mặt Vương Tử Quân có vài phần đỏ ửng, gương mặt Mông Thiên Hổ lại có vẻ hơi tái. Chủ tịch Vương, anh tin chuyện có duyên phận không? Mông Thiên Hổ châm rượu giúp Vương Tử Quân rồi mỉm cười nói. Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi cười nói: Duyên phận mặc dù mọi người cảm thấy khá hư vô mù mịt, thế nhưng lúc này hai người chúng ta ngồi dùng cơm ở đây, tôi có thể khẳng định với anh là có thứ này. Thế giới này có 6 tỷ người, mọi người cùng nhau sinh hoạt trên cùng một quả địa cầu, thế nhưng chỉ có thể quen biết với một số ít người mà thôi. Không phải là chứng minh cho câu nói kia sao? Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần đổi lấy một lần được gặp mặt vào kiếp này. Mặc dù có chút khoa trương thế nhưng lại rất hợp lý. Vương Tử Quân nói làm cho Mông Thiên Hổ cười ha hả. Hắn nâng ly rượu lên nói: Chủ tịch Tử Quân nói những lời này thật sự làm tôi cảm khái. Dựa theo lời của anh, hai người chúng ta có thể ngồi uống rượu cùng một chỗ xem như có duyên phận. Vì hai người chúng ta có duyên phận ngồi uống rượu với nhau vào lúc này, tôi kính ngài một ly. Vương Tử Quân căn bản cũng không từ chối lời mời của Mông Thiên Hổ. Người ta có chuyện tìm đến mình, thế nhưng quyền chủ động lại nằm trong tay mình. Hơn nữa hắn đã có quyết định, thế nên cũng không sợ uống rượu. Sau khi đặt ly xuống thì Vương Tử Quân cảm thấy đã đến đúng thời điểm. lúc này Mông Thiên Hổ sẽ phải bắt đầu nói ra nội dung mời rượu hôm nay. Thật sự không khác suy đoán của Vương Tử Quân. Khi hắn rót rượu đầy hai ly của hai người, lúc này Mông Thiên Hổ cười ha hả nói: "Chủ tịch Tử Quân, tôi cũng tin là có duyên phận. Ví dụ như chuyện của tôi sinh ra vào niên đại cực kỳ khó khăn. Trong quá trình phát triển căn bản đã trải qua nhiều kinh nghiệm khó khăn. Công tác ở các tuyến cơ sở cực kỳ khó khăn. Thế nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Bây giờ nghĩ lại thì thấy kinh nghiệm khi đó là tài phú khó có được. Vì liên tục rèn luyện bản thân mà tìm được nhiều người bạn không tồi." Vương Tử Quân cười ha hà nói: "Bộ trưởng Mông, anh nói như vậy rõ ràng có ý khoe khoang." Vương Tử Quân nói câu vui đùa làm cho nụ cười của Mông Thiên Hổ càng thêm sáng lạn. Hắn cười ha hà nói: "Chủ tịch Tử Quân, nếu như ở trước mặt người khác, tôi khẳng định là nói lời tâm huyết. Thế nhưng ở trước mặt anh, tôi căn bản không bao giờ nói bừa. Hì hì, tôi thật sự có vài phần khoe khoang. Nhớ đến cuộc sống thiếu thốn vật chất năm xưa nhưng tình cảm thì quá tràn trề. Ôi!" Mông Thiên Hổ thở dài một hơi rồi nâng ly rượu lên nói: "Chủ tịch Vương, lần này tôi đặc biệt mời anh cũng là vì liên quan đến một chuyện rất thực tế." Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, chỉ cầm lấy ly rượu chờ Mông Thiên Hổ nói tiếp. Mông Thiên Hổ nhìn bộ dạng bất động của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ người đàn ông trẻ tuổi kia căn bản là có công phu dưỡng khí an thần quá cao, mình so ra vẫn còn kém vài phần. Mông Thiên Hổ thấy Vương Tử Quân không tiếp lời mình thì thở dài nói: "Chúng tôi đều là những người phát triển cùng một thời đại. Cảnh Tự Tiêu kia luôn là người sai lầm lớn không đáng, thành tích nhỏ không ngừng. Chủ tịch Vương đối với công tác của anh ấy nên phê bình thì phê bình, nên gõ đầu thì gõ đầu, không nên quá nể mặt. Vì người này căn bản không gõ đầu không được. Không gõ đầu không được rõ ràng là muốn giáo dục dạy bảo một chút." Bây giờ Mông Thiên Hổ nói ra những lời như vậy với Cảnh Tự Tiêu, ý nghĩa của nó làm cho người ta cảm thấy nhiều hương vị. Vẻ mặt Vương Tử Quân dần trở nên âm trầm. Khi gương mặt của Vương Tử Quân biến đổi, vẻ mặt Mông Thiên Hổ cũng có vài phần nghiêm túc. Bầu không khí vui vẻ trong phòng căn bản được thay thế bằng nghiêm túc cẩn mật. Mông Thiên Hổ lúc này cũng có chút không yên. Hắn tuy cảm thấy những chuyện thế này không phải là khó khăn quá lớn, thế nhưng Vương Tử Quân xỉ mặt xuống làm cho hắn cảm thấy những thứ gì mình nắm trong tay là không đủ. Không phải là Vương Tử Quân chuẩn bị từ chối lời đề nghị của mình đấy chứ? Khi Mông Thiên Hổ thầm nghĩ như vậy, chợt nghe Vương Tử Quân nói: "Cảnh Tự Tiêu này căn bản là có năng lực, thế nhưng cuối cùng thì khuyết điểm cũng không che lấp ưu điểm. Hai ngày trước người này chọc vào một phiền toái làm cho tỉnh ủy cực kỳ bị động." Vương Tử Quân nói như vậy làm cho hai mắt Mông Thiên Hổ chậm rãi nhắm lại. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân nói như thế căn bản là kiên quyết muốn nắm bắt Cảnh Tự Tiêu. Khi hắn đang nghĩ nên khuyên Vương Tử Quân như thế nào, lúc này chợt nghe Vương Tử Quân thay đổi chủ đề: "Tôn chỉ của chúng tôi là trị bệnh cứu người. Trưởng phòng Mông nói người này cần phải gõ nhiều hơn. Như vậy sau này chúng tôi sẽ cố gắng." Mông Thiên Hổ nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, đồng thời cũng oán trách mình thiếu kiên nhẫn, lại bị người ta dẫn đi. Mặc dù có câu quan tâm sẽ sinh loạn, thế nhưng điều này thật sự làm mất đi thân phận của mình. "Cảm ơn Chủ tịch Vương, sau này ngài gõ Cảnh Tự Tiêu như thế nào cũng được. Tôi thấy ngài nên đánh thì cứ đánh, cũng đừng nên nể mặt anh ấy." Mông Thiên Hổ lại nâng ly rượu lên nói lời cảm tạ Vương Tử Quân. Chương 1849: Ra tay vô địch thủ. Khuyên người phải có lòng khoan dung. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1849: Ra tay vô địch thủ. Khuyên người phải có lòng khoan dung. Vương Tử Quân cạn ly với Mông Thiên Hổ rồi lại đưa chủ đề rời xa nơi khác. Sự việc vừa rồi rõ ràng làm cho mối quan hệ giữa hai người tăng tiến lên một chút. Vì vậy sau đó hai người cũng không quan tâm đến chất lượng không khí ở thủ đô, chuyển lời nói lên những sự việc đang xảy ra. Mông Thiên Hổ không hổ danh là lãnh đạo quản lý phương diện tiền bạc, căn bản cực kỳ hiểu rõ các phương diện tài chính, căn bản cho ra không ít lời gợi ý với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, Bí thư Sầm ở tỉnh các anh giống như sắp tiến thêm một bước, hy vọng anh ấy có thể tiến xa hơn. Có câu nước lên thuyền lên, thừa cơ hội mà đi. Anh cũng nên sớm có tính toán là vừa. Sau khi một chai rượu cạn trơ đáy thì Mông Thiên Hổ chợt khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn Mông Thiên Hổ rồi khẽ gật đầu. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Mông Thiên Hổ. Sầm Vật Cương càng tiến thêm một bước thì có hai lựa chọn. Nếu không tiến lên thì không có vấn đề, nhưng nếu đi thì phải đến tỉnh thành quan trọng hoặc về thủ đô tìm vị trí phù hợp, hoặc cũng có thể ở lại Mật Đông. Mông Thiên Hổ cảm thấy Sầm Vật Cương có khả năng rời khỏi Mật Đông là khá cao, thế nên hắn mới nói với Vương Tử Quân nên cho ra tính toán của mình. Những lời này nhìn qua có vẻ thân mật thế nhưng ý nghĩa thực tế là không nhiều. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng biết nhiều chuyện liên quan đến Sầm Vật Cương, nhưng Vương Tử Quân vẫn nói lời cảm tạ Mông Thiên Hổ. Cảm ơn Bộ trưởng Mông, sau này kính mong Bộ trưởng Mông giúp đỡ công tác của Mật Đông nhiều hơn. Mật Đông là địa phương tốt, thật sự phù hợp sáng tạo xây dựng sự nghiệp. Mông Thiên Hổ nấm ly lên cùng với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Uống rượu chú trọng phương diện thoải mái. Mông Thiên Hổ cũng không phải là người cố gắng quấn lấy người khác. Sau khi uống cạn chai rượu thì hai người ăn món súp, sau đó đứng lên rời đi. Mông Thiên Hổ làm chủ thì tất nhiên phải tiễn Vương Tử Quân đi trước. Khi nhìn Vương Tử Quân lên xe thì hắn thở dài một hơi. Thiên Hổ thế nào rồi? Cảnh Tự Tiêu có chút vội vàng. Hắn nhanh chóng đi đến rồi trơ mắt nhìn Mông Thiên Hổ, tâm tình rối loạn như ma. Mông Thiên Hổ căn bản có chút thất vọng với người bạn của mình. Thầm nghĩ anh không thể có chút trình độ được sao? Đã 50 tuổi rồi, sao lại còn thiếu kiên nhẫn như vậy? Nhưng trước kia hai người có quan hệ rất tốt, thế nên Mông Thiên Hổ cũng không muốn làm bạn mình mất mặt. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. À, anh ấy đã đồng ý cho anh một cơ hội sửa đổi. Tâm tư Cảnh Tự Tiêu treo trên không chợt hạ xuống vài phần. Hắn bắt chặt tay của Mông Thiên Hổ rồi nói. Anh Mông, tôi biết anh ra tay thì họ Vương kia căn bản sẽ nể mặt. Ha ha ha. Những ngày qua Cảnh Tự Tiêu cực kỳ khó chịu. Tuy bây giờ sự việc còn chưa liên lụy đến hắn, thế nhưng lại liên quan đến con trai. Đây chính là vấn đề. Nếu như Vương Tử Quân nắm lấy vấn đề này để làm cửa đột phá, cưỡng chế nắm bắt hắn, như vậy hắn cảm thấy khả năng mình được ở lại là quá nhỏ. Cảnh Tự Tiêu là trưởng phòng tài chính, dù đến địa phương nào cũng được người ta tôn trọng. Bây giờ nếu như Vương Tử Quân nắm chặt không tha, hắn cảm thấy những ngày tới mình thật sự rất đau đầu. Vì quá bất đắc dĩ nên Cảnh Tự Tiêu phải tìm Mông Thiên Hổ, hy vọng Mông Thiên Hổ có thể giúp mình sở sự kiện này. Bây giờ Vương Tử Quân đồng ý cho mình một cơ hội, căn bản làm cho hắn sinh ra cảm giác tìm được sự sống trong cái chết. Cái gì mà họ Vương với trả họ Vương? Anh Cảnh, tôi nói cho anh biết, sau này anh nên tôn trọng lãnh đạo của mình một chút, càng phải chú trọng đến lãnh đạo chủ quản của mình. Anh nghe rõ ràng chưa? Mông Thiên Hổ nói đến đây thì vỗ vỗ vai Cảnh Tự Tiêu. Anh đấy, có một số việc nên khéo đưa đẩy một chút. Tôi biết rồi. Cảnh Tự Tiêu nói rồi vươn tay kéo Mông Thiên Hổ. Đi, chúng ta đi uống vài ly. Những ngày qua tôi căn bản không uống giọt nào. Mông Thiên Hổ lúc này thầm lắc đầu. Những nghĩ lại thì thấy sở dĩ Cảnh Tự Tiêu có những biểu hiện như vậy căn bản có liên quan đến phương diện người này thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng. Nếu như chính mình rơi vào hoàn cảnh như của Cảnh Tự Tiêu, chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Mông Thiên Hổ trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Đi thôi, hai người chúng ta tâm sự với nhau một chút. Đã vài ngày rồi không trò chuyện vui vẻ với nhau, cảm thấy có chút không thoải mái. Người ta gặp chuyện vui thì tinh thần vui sướng. Cảnh Tự Tiêu nói đến phương diện uống rượu thì không khỏi tiếp tục lên tiếng. Anh Mông, anh là người linh thông tin tức, anh nói xem nếu Bí thư Sầm tiến lên thì khả năng rời khỏi Mật Đông có lớn hay không? Miêu Dược Hổ khẽ gạt tàn thuốc, cũng không trả lời ngay. Hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói: những chuyện khác thì tôi không rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng được thượng cấp suy xét, nhưng khả năng bí thư Sầm tiến lên thì rất lớn. Mông Thiên Hổ nói đến đây thì giống như sợ cảnh tự tiêu phạm phải sai lầm mà nói tiếp: anh cũng đừng dính vào. Chủ tịch Vương của các anh cũng là người có tương lai vô hạn. Sau khi trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt, bầu không khí trong phòng trở nên rất ấm áp. Vương Tử Quân nằm trên giường, cánh tay vươn ra ôm ấy Lâm Dĩnh Nhi giống như một con mèo nhỏ đang rúc trong lòng hắn. Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy mà không nói lời nào. Anh đúng là quá xấu xa. Lâm Dĩnh Nhi tuy không có nhiều cơ hội ở bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng hai bên rất quen thuộc ngôn ngữ cử chỉ của nhau, vì vậy mà phối hợp rất ăn ý. Vương Tử Quân thích hôn Lâm Dĩnh Nhi, mà Lâm Dĩnh Nhi cũng có quá ít cơ hội gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên cơ thể căng cứng nhiều ngày. Bây giờ gặp hắn thì cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần động nhẹ một cái thì giống như bị điện giật. Vương Tử Quân cố ý trêu chọc làm cô cơ thể của nàng như một ngọn núi lửa phun trào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng mềm mại của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi càng cảm thấy hưng phấn. Hắn hôn hai cái lên mặt nàng rồi mỉm cười nói: em nói anh xấu xa, như vậy thì anh xấu xa. Này tiểu nha đầu, đừng nói lung tung, nếu không anh thật sự xấu xa cho em xem. Được rồi, được rồi, anh không cần phải dính vào. Em nói cho anh biết, anh nên nghỉ ngơi một chút. Em cũng không muốn anh quay về bị Tiểu Bắc kiểm tra toàn diện. Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì vành mắt chợt đỏ lên. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân trầm mặc thì có chút không đành lòng. Nàng căn bản cam tâm tình nguyện tình cảnh hiện tại, cũng không ai ép nàng làm như vậy. Nàng nghĩ đến đây thì căn bản dùng tay thon vẽ một vòng lên ngực Vương Tử Quân, sau đó cười xấu nói: anh có biết không, bây giờ An Như của anh rất giỏi. Cái gì mà An Như của anh? Em cũng đừng phỉ báng anh lung tung như vậy. Lâm Dĩnh Nhi cười đắc ý: em phỉ báng anh, xem ra anh là người đã tu luyện cho da mặt quá dày. Anh biết có cơ hơ u e nơ gì xảy ra, sao có thể bày ra bộ dạng vô tội như vậy? Chủ tịch Vương, tôi đang xin chỉ thị của ngài. Ngày mai tôi sẽ mời ngôi sao Liêu An Như đến nhà dùng cơm, thuận tiện cho tiểu nha nhi được gặp thần tượng. Ngài có đồng ý không? Là thần tượng của tiểu nha nhi. Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng nghi hoặc của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cười ha hà nói: hai ngày trước tiểu nha nhi thấy Liêu An Như ở trên sân khấu cực kỳ rực rỡ, thế là không khỏi dùng giọng vui vẻ nói mình cũng muốn làm ngôi sao. Vương Tử Quân chợt mỉm cười: em có muốn mời thì có liên quan gì đến anh? Giống như anh làm việc tốt cho con gái vậy. Anh biết rồi đấy, bây giờ Liêu An Như chính là một ngôi sao có danh tiếng tốt nhất, không phải cô ấy thì là ai? Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì dùng giọng hung hăng tiếp tục: nếu không phải biết rõ con người của anh, em còn tưởng rằng Liêu An Như là ngọc nữ. Sau khi nghe những lời ghen tuôn của Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân có chút sở khóc sở cười. Hắn cố gắng ôm lấy nàng nói: được rồi, chúng ta nên tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Em không ngủ được, anh nói chuyện với em đi. Bây giờ anh là của em, không phải là của người phụ nữ nào khác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không chịu nói lý lẽ của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi thầm nghĩ đúng là có chút khổ sở. Nhưng hắn căn bản cực kỳ yêu thương Lâm Dĩnh Nhi, thế nên cũng chỉ hôn nàng mà không nói lời nào. Tử Quân, anh quyết định tha cho cảnh tự tiêu một lần sao? Lâm Dĩnh Nhi giống như cảm thấy mình có chút quá phận, thế là không khỏi nhích lại gần lòng Vương Tử Quân, sau đó nói sang chuyện khác. Chương 1850 P1 Hồ Ly xảo quyệt không đấu lại thợ săn. Bí thư Trùng tác giả Bảo Thạch. Chương 1850 P1 Hồ Ly xảo quyệt không đấu lại thợ săn. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy mình yêu Vương Tử Quân không phải là không đúng. Người này còn trẻ nhưng căn bản đều suy nghĩ trước khi hành động. hơn nữa lại rất kiên nghị, là một người có khát vọng chính trị. Chỉ là hắn quá chính nghĩa, đến nỗi chưa bao giờ kết bè kết đảng, chưa từng nghĩ tư lợi, không nghĩ đến phương diện xây dựng phòng nhì, rõ ràng bỏ bê vợ con, thích nói đến những chuyện thật sự. Chính vì thế mà có một khoảng thời gian khó phát triển. Xem ra chính mình xem như lần này đánh giá sai về hắn. Đã lâu rồi không được ở bên cạnh hắn, người đàn ông của mình càng ngày càng thêm lão luyện. Nàng nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy vui mừng. Vương Tử Quân ôm Lâm Dĩnh Nhi rồi nói: cũng không có chuyện gì là khó lường. Mông Thiên Hổ đã ra mặt, cũng không cần nắm quá chặt. Có câu thế này: ra tay cần phải là người vô địch, khuyên người phải có lòng khoan dung. Từ đâu đến đây thì về đấy. Nhưng nếu như những người vẫn còn tham gia bừa bãi, căn bản không thể nào tha thứ được. Vương Tử Quân bày ra thái độ chém đinh chặt sắt. Nếu không giết một người săn dạy trăm người thì căn bản nào còn gì sự công bình. Cảnh Tử Tiêu chẳng phải có ý kiến với anh sao? Xem như vướng mắc này khó thể nào xóa đi được. Lâm Dĩnh Nhi nhăn mày rồi nói: hừ, bây giờ không phải là lúc anh ta cố gắng đối phó với anh, chủ yếu là nghĩ biện pháp lau sạch mông của mình. Vương Tử Quân há miệng cười ha hả nói: được rồi, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn có việc. Có câu cách biệt lâu ngày thắng tân hôn, vì ngày thường có rất ít cơ hội được gặp Vương Tử Quân, thế nên Lâm Dĩnh Nhi cực kỳ mong nhớ. Chỉ là Vương Tử Quân giống như quá mệt mỏi, giống như không bao giờ nộp đủ thuế. Nhưng phụ nữ căn bản thích nói ngọt, mà Vương Tử Quân thì có sở trường ở phương diện này. Tối nay Lâm Dĩnh Nhi cực kỳ ngoan ngoãn, nàng giống như một con mèo nhỏ. Hai người nằm trên giường, nàng ôm chặt lấy Vương Tử Quân, căn bản không muốn xa rời. Vương Tử Quân bị nàng ép như một cây củi khô. Chính mình là một chất đốt cực kỳ bắt lửa. Ngày mai anh thật sự không theo em ở nhà chờ Liêu An như sao? Lâm Dĩnh Nhi hôn một cái lên mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghịch ngợm nói: anh không phải nói còn có việc sao? Vương Tử Quân giả vờ tức giận nói. Lâm Dĩnh Nhi cười cười nói: không có chuyện gì thì nên ở nhà chờ mỹ nữ, lại cứ thích chạy đi nhìn một ông lão. Em cũng mặc kệ anh, anh cứ đi một mình đi. Vương Tử Quân ăn bữa sáng được Lâm Dĩnh Nhi chuẩn bị tỉ tỉ, sau đó phất tay từ biệt Lâm Dĩnh Nhi, đưa Tiểu Nha Nhi đi nhà trẻ. Hắn đi về phía một căn nhà tứ hợp viện. Khi ngồi lên xe thì hắn lấy một phần tài liệu dày cộp ra xem, cố gắng xem xét những kinh nghiệm công tác của ông lão này. Lần này Vương Tử Quân đến thăm hỏi Chân lão, hắn đến cần phải có sự chuẩn bị. Hắn muốn trước khi Chân lão đến Mật Đông thì cần phải có sự tiếp đón từ trước, vì Chân lão có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn với các đồng chí tỉnh Mật Đông. Sau khi trải qua suy tính sâu sắc, Vương Tử Quân quyết định thừa cơ hội này để tiếp đón Chân lão. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì với tứ hợp viện không quá lớn này. Trước kia hắn từng đến nơi này hai lần, vì khi đó Chân lão có việc thế nên không thể gặp mặt. Đây là lần thứ ba hắn đi đến nơi này. Chào Chủ tịch Vương, bố của tôi hôm nay phải tham gia một hoạt động, ngài đến căn bản là không trùng hợp. Sau khi Vương Tử Quân đi vào trong tứ hợp viện thì một người đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện dùng giọng khách khí nói. Vương Tử Quân trước kia từng gặp qua người đàn ông này. Hắn căn cứ vào tư liệu mà biết được đây chính là con trai thứ hai của Chân lão. Hắn bắt tay với người này rồi nói: giám đốc Chân, ông cụ có nói khi nào thì về không? Chân Đông Chính bây giờ tuy đã về hưu thế nhưng trước kia cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một vị phó giám đốc công ty nhà nước. Chẳng qua người nào nhìn thấy hắn cũng phải xưng hô thân phận. Hắn cảm thấy cực kỳ có cảm tình với những người xưng hô như vậy. Nhưng lần gặp mặt này Vương Tử Quân vẫn gọi theo kiểu cách như vậy. Điều này làm cho Chân Đông Chính thật sự lắp bắp kinh hãi. Giọng điệu nói chuyện cũng thân mật hơn. Hắn dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân: bố của tôi lần này đã đi ra ngoài nói chuyện với bạn, cũng không biết khi nào thì quay về. Vương Tử Quân cười ha hả nói: Lần này tôi về thủ đô chủ yếu là muốn báo cáo sự thay đổi của quê nhương. Đáng tiếc là không phù hợp. Trần Đông Chính mỉm cười nở nụ cười thẹn thùng nói. Người đã già thì cũng muốn đi chơi đâu đó một chút. Con cái cũng không có quyền can thiệp. Chủ tịch Vương, kính mong ngài đừng trách. Giám đốc Trần, dù sao hôm nay tôi cũng không có chuyện gì. Ở lại chờ ông cụ cũng không có vấn đề. Biết đâu ông cụ có thể về thì sao? Vương Tử Quân cười cười với Trần Đông Chính rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Vương Tử Quân nói ra yêu cầu làm cho Trần Đông Chính có chút giật mình. Sao bây giờ người kia lại đổi khách thành chủ rồi? Tuy hắn thầm nghĩ như vậy thế nhưng ngoài miệng khó nói gì được. Dù sao thì thân phận của Vương Tử Quân vẫn là quá lớn. Tuy trẻ tuổi nhưng lại là người nắm ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông. Hơn nơi nữa còn có những tầng quan hệ ở trung ương mà khó ai có thể khinh thường. Lại là con rể của Mạc gia. Mặc dù Trần lão có quan hệ bình thường với Mai Linh, thế nhưng mình lại có quan hệ không tầm thường với Mạc Đông Tường. Lúc này con rể của Mạc Đông Tường đến nhà chờ bố mình. Nếu như mình đuổi hắn đi, sau này căn bản khó nói chuyện với Mạc Đông Tường. Trần Đông Chính trầm ngâm giây lát rồi thầm nghĩ, nếu như anh đã không sợ chờ đợi, như vậy thì anh cứ ở lại. Dù sao thì tôi cũng có nhiều thời gian, xem như tiếp chuyện với anh giết thời gian cũng được. Trần Đông Chính hạ quyết tâm rồi cười ha hả nói, khó có khi nào mà Chủ tịch Vương có thời gian như vậy. Thế thì chúng ta vào nhà nói chuyện. Trong tiểu viện của Trần lão có hai cây dương liễu rất lớn, giống như những người khổng lồ mặc giáp sắt. Thân cây hình trụ khá lớn, căn bản phản ánh phẩm chất khá cao, lại đứng yên trầm tư bùng lên sắc xanh. Bên trái là một khoảng đất trồng rau, cũng có không ít khóm hoa khoe hương sắc, có hoa cúc, hoa hồng, màu đỏ vàng cam căn bản xen kẽ vào nhau làm cho không gian bừng bừng sức sống. Vương Tử Quân ngồi xuống mặt ghế đá trong tiểu viện rồi cười nói với Trần Đông Chính, Trần lão ở đây thật sự rất tốt. Nhìn không gian bừng bừng sức sống mà không khỏi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Người quá quen thuộc với không cảnh chung quanh tất nhiên sẽ có ý nghĩ khác. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy hương sắc nơi này rất tuyệt thế, nhưng đối với một người thường xuyên ở nơi này như Trần Đông Chính, căn bản đã quá quen thuộc rồi. Nhưng Trần Đông Chính vẫn phải cười nói, những năm nay bố tôi rất thích khu vườn này, căn bản mỗi ngày đều phải bận rộn chăm sóc mới chịu được. Các cụ đều có tình cảm với đất đai cây cối, căn bản cực kỳ quan tâm đến không cảnh chung quanh. Ông nội của tôi và ông của Tiểu Bắc khi còn sống đều rất thích bận rộn ở khoảng vườn nhà mình. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng có chút thương cảm nói, Trần Đông Chính căn bản không biết ông nội của Vương Tử Quân, thế nhưng lại căn bản gặp mặt Mạc lão gia tử không ít lần. Hai người không có giao tình thế nên có rất ít chủ đề. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói đến Mạc lão gia tử, Trần Đông Chính bắt đầu tìm được chủ đề, mở miệng nói về Mạc lão gia tử. Chương 1850, P 2, hồ ly xảo quyệt không đấu lại thợ săn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1850, P 2, hồ ly xảo quyệt không đấu lại thợ săn. Hai người uống trà và nói những chuyện liên quan đến các cụ nhà mình được hơn một giờ. Trần Đông Chính vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. Vương Tử Quân thấy thế vẫn bình tĩnh ôn hòa ngồi ở phía bên kia, căn bản không có ý muốn cáo từ. Lần này Trần lão về Mật Đông có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi thuận miệng nói. Lúc này Trần Đông Chính thật sự bội phục công phu tu dưỡng của Vương Tử Quân. Người này đến nhà mình mà căn bản mở miệng là có thể làm khách lấn chủ. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi cười nói, ông cụ nhà tôi chủ yếu là muốn về xem xét một chút, lá sụng về cội mà thôi. Ông cụ rất quan tâm đến sự phát triển của Mật Đông. Tôi và Bí Thư Sầm đều muốn ông cụ ở lại Mật Đông một thời gian, đi thăm thú khắp nơi để nhìn sự biến hóa của Mật Đông. Vương Tử Quân cười cười nói, bây giờ Mật Đông căn bản là chuyển biến từng ngày. Tôi tin tưởng ông cụ thấy một Mật Đông như vậy sẽ rất vui mừng. Ha ha ha, Mật Đông có hai vị lãnh đạo như Chủ tịch Vương và Bí thư Sầm dẫn dắt thì tất nhiên sẽ ngày càng phát triển. Nhân dân Mật Đông thật sự là có phúc. Lời nói của Chân Đông chính căn bản là cực kỳ ẩn giấu, không để lộ ra một chút thông tin nào liên quan đến hành trình của Chân Lão. Vương Tử Quân thấy Chân Đông chính không mở miệng thì cũng không cứng cầu. Hắn ngồi nói chuyện với Chân Đông chính đến giữa trưa. Chân Đông chính thấy Vương Tử Quân căn bản là không có ý rời đi, thế là không khỏi không kiên trì nói: Chủ tịch Tử Quân, chỗ này của tôi cũng không có món gì ngon, không bằng chúng ta ra ngoài nếm món ăn thủ đô. Vương Tử Quân cười cười nói: Ăn cái gì cũng được cả, tôi và giám đốc Chân vừa mới quen đã sống như thân thiết. Nếu như giám đốc Chân không có sắp xếp gì khác, như vậy tôi xin được mời ngài vài ly. Lúc này xem như Chân Đông chính căn bản đã bị mài cho không còn góc cạnh nào nữa. Hắn cảm thấy nếu như Vương Tử Quân là người biết tiến thối, thấy bố mình không có ở nhà thì nên chủ động cáo từ. Thế nhưng không ngờ người này càng thuận thế càng bò lên cao, không những thẳng thừng ngồi chờ ở nhà mình nửa ngày, lúc này còn muốn ở lại dùng cơm. Thế nhưng thân phận của Vương Tử Quân lại bày biện ra nơi đấy. Ngày thường căn bản là từ chối còn không hết những tình huống phải xã giao. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động yêu cầu được ăn bữa cơm, ý nghĩa của nó thế nào? Chủ tịch Vương, ra khỏi nhà có một quán ăn nhỏ gọi là quán cơm Triệu Gia. Tuy không phải cực kỳ có danh tiếng thế nhưng nghe nói là các món gia truyền đến từ trong cung. Nếu không thì chúng ta đến đó dùng vài món. Vương Tử Quân nghe nói như vậy thì giống như rất vui vẻ. Hắn không khỏi gật đầu nói: Tốt nhất là hôm nay có thể được ăn một bữa thật ngon. Khi Chân Đông chính chuẩn bị đứng lên thì Vương Tử Quân lại nói: Giám đốc Chân, tôi cảm thấy đi ra dùng cơm có hơi ồn ào, không bằng thế này. Chúng ta để người ta đưa vài món vào nhà. Nhà của Chân Lão không phải càng đẹp đẽ hơn quán cơm bên ngoài sao? Chân Đông chính thấy Vương Tử Quân cầm điện thoại lên định gọi đi, hơn nữa lại mở miệng với giọng điệu cực kỳ bình thản, thái độ chân thật đáng tin. Thế là không khỏi thầm nghĩ, xem ra hôm nay người này không được gặp bố mình thì không chịu bỏ qua. Kế hoạch của bố mình muốn để người này ngồi đây chờ căn bản là hoàn toàn bị hớ rồi. Chân Đông chính nghĩ đến đây thì dùng giọng chủ động nói: Chủ tịch Vương, để tôi gọi điện thoại đặt cơm cho. Tốt quá, giám đốc Chân. Trước khi tôi đến thì có lấy trộm một chai rượu ngon ở nhà bố vợ. Trưa nay chúng ta cùng nhau cạn chén. Vương Tử Quân cũng không khách khí với Chân Đông Chính. Hắn mỉm cười nói: Vì Chân Đông Chính gọi món cơm, tuy khách khứa của Triệu gia là rất nhiều thế nhưng vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đưa các món đến nhà. Nửa giờ sau, Vương Tử Quân và Chân Đông Chính ngồi đối diện với nhau trên bàn trà. Trên bàn trà đã dọn sẵn 4 món. Một chai rượu, giám đốc Chân, tôi mời ngài một ly. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên mỉm cười nói với Chân Đông Chính. Lúc này Chân Đông Chính thật sự là suy nghĩ rối loạn. Hắn không khỏi nâng ly lên nói: Chủ tịch Tử Quân, mời ngài. Một chiếc xe màu đen chạy trên con đường bằng phẳng. Chiếc xe này được sản xuất trong nước thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất nặng nề. Xe chạy không quá nhanh. Lái xe là một người đàn ông trung niên. Người này ngồi thẳng tắp làm cho người ta sinh ra cảm giác như thấy một cây gậy sắt. Nếu như không phải người này đang chuyên tâm ngồi lái xe, sợ rằng cũng sẽ không ai cho rằng người này là lái xe. Tiểu Đỗ, anh chạy xe càng ngày càng tốt. Một âm thanh có vẻ lười biếng chợt vang lên phía sau xe. Gương mặt của người đàn ông trung niên lái xe là cực kỳ nghiêm túc. Sau khi nghe lời khích lệ của ông lão thì cười nói: Thủ trưởng, tôi chỉ là quen tay mà thôi. Nếu tôi lái xe mà cũng không cầu tiến, như vậy sao dám nói với người ngoài mình là lái xe của ngài. Ha ha ha. Ông lão ngồi sau xe có mái tóc trắng như tuyết. Lão cười khá lớn, rõ ràng căn bản rất hài lòng với câu trả lời của người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên họ Đỗ có hơi nhíu mày, giống như có chuyện gì đó rất do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói với ông lão: Thủ trưởng, hôm nay ngài đã chạy đi nhiều nơi rồi. Lúc đi ra ngoài thì chị Trần có đặc biệt dặn dò tôi, nói là không nên cho ngài đi quá nhiều. Anh nghe lời tôi hay là nghe lời bác sĩ hơn? Ông cụ trừng mắt rồi quệt miệng dùng giọng cả giận nói. Người đàn ông trung niên họ Đỗ thật sự cảm thấy khó trả lời câu hỏi này. Nhưng hắn cũng không phải là một người chất phác. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Thủ trưởng, khi tôi đến công tác bên cạnh ngài, khi đó ngài thường dạy bảo tôi, không chú làm theo đúng sách vở, theo đúng xu hướng, chỉ cần làm việc hiện thực mà thôi. Mà làm việc gì cũng phải tin tưởng vào khoa học. Tôi đây là đang nói đến phương diện khoa học. Ha ha ha, tiểu Đỗ cậu thật sự là lưu manh, đúng là thích đi đường vòng. Ông lão chỉ vào người đàn ông trung niên họ Đỗ rồi cười mắng. Người đàn ông trung niên họ Đỗ này nhíu mày rất chặt. Thế nhưng hắn bây giờ không dám nhắc lại lời nói của viên bác sĩ kia. Cũng không phải là hắn sợ bị ông lão lên tiếng dạy bảo, chỉ sợ lời nói của mình sinh ra tác dụng phản ngược. Tiểu Đỗ, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Không thể ngờ một ông lão như tôi cũng có lúc phải trốn đi một ngày. Ông cụ cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, sau đó cười ha hả nói. Người đàn ông trung niên họ Đỗ nhìn thủ trưởng của mình thông qua kính chiếu hậu, sau đó dùng giọng đề nghị nói. Thủ trưởng, ngài không phải không muốn gặp người kia sao? Chỉ cần không gặp là được, cần gì phải làm khổ chính mình như vậy. Tiểu Đỗ, sự việc đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Người ta dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, đây là lần thứ ba đến thăm tôi. Tôi nếu không gặp mặt người ta, căn bản còn khó coi hơn cả Gia Cát. Ông lão nói đến đây thì chợt thở dài. Là hạng người gì thì phải xem khởi điểm của anh cao bao nhiêu. Tuy người đàn ông trung niên chỉ là lái xe, nhưng cả ngày đi theo ông lão cũng là mưa dầm thấm đất. Rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn qua là hiểu. Có những người mà thủ trưởng không muốn gặp, chính mình căn bản là một lái xe có thể làm gì được. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Tiểu Đỗ, hôm nay chúng ta ra ngoài không những phải ăn vài món ngon, còn phải làm cho cậu phải tránh né. Vài bồn hoa của tôi chỉ sợ cũng bị héo tàn. Anh mau nhanh lên, tôi quay về chăm sóc chúng nó một chút. Viên tài xế thấy lãnh đạo đã thu lại cảm xúc của mình, hắn cười nói. Lão thủ trưởng, xem ra hồ ly xảo quyệt cũng khó thắng thợ săn giỏi được.